chương 5 1070 đến năm 1082. Chương 497, Thái Tuế dẫn chiếu thư, nhanh chóng quy vị. Quy vị, quy đi đâu rồi? Một. Huyết sắc nhục cầu bên trong, bốn đạo khí thức không ngừng dây dưa, bản ý muốn riêng phần mình tách ra, nhưng lại bị nồng đậm năng lượng màu đỏ ngòm gắt gao cầm cố lại, căn bản là không có cách dò xét ra ngoài. Loại năng lượng màu đỏ ngòm này là trừ tương dịch hóa trọc khí bên ngoài loại thứ hai quái dị năng lượng, để cầu phía trong bốn đạo thân ảnh huyết nhục ở giữa sinh ra dung hợp. Trừ cái đó ra, nhục cầu phía trong còn có một cỗ hơi có vẻ mục nát khí tức dược lực. Ba loại dung hợp năng lượng không phân người ta, tạo thành nhục cầu phía trong hoàn cảnh, hơn nữa đã là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Không có khả năng ngồi chờ siết, bên ngoài nhất định là phát sinh biến hóa gì. Sau một hồi lâu, thanh âm sâu kín vang dội tới, mấy vị, bây giờ không phải là nháo khác nhau thời điểm, như chúng ta thủy chung kẹt ở nơi đây, đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở, cùng thuyền cùng tế thời điểm đến. Định nguyên tuần thiên trung chính là ngươi tông trấn tông linh bảo, ngươi người tông chủ này đều bị trấn áp, còn có cái gì có thể đồng tâm hiệp lực. Quái dị sóng âm vang lên theo, mang lấy nhàn nhạt ý trào phúng. Phụ quỷ, ngươi chớ nên ở chỗ này nói lời châm chọc. Bổn tòa có thể không có mời ngươi tới, nếu không phải ngươi tâm sinh tham lam, sao lại kẹt ở nơi đây? Phụ quỷ, ngươi danh tự phải gọi tham lam. Định nguyên, ngươi im ngay. Tương dịch một loại nhục cầu bên trong, một thân ảnh như người hình dáng, hắn thân thể lại tản ra bầm đen thân ảnh co do, giờ phút này dãy giụa lấy phát ra nộ hống. Nên, định nguyên tông chủ khoảng cách gần nhìn xem bầm đen thân ảnh, sắc mặt mang lấy một vệt khoái ý. Ngươi nếu là không lòng tham, có thể bị kẹt, Không cần nói gì đó hợp đạo tu sĩ cao cao tại thượng, hợp đạo đại năng như nhau không có thoát khỏi thất tình lục dục, chớ đừng nói chi là bị vây ở một cái ô uế lan tràn nhục cầu bên trong, đại gia suy nghĩ nhìn qua tựa hồ đã sớm vặn vẹo. Định nguyên tông chủ tại hạo thiên cảnh thời điểm, được tôn là định nguyên đạo tôn, đây là mỗi một thời đại định nguyên tiên tông tông chủ đạo hiệu. Định nguyên, người đến cùng có cái gì biện pháp? Bốn đạo khí tức bên trong duy nhất nữ tu. Chuẩn xác mà nói hẳn là nói con mái tu, nàng này cũng là nhìn qua cùng nhân tộc bộ dáng, kỳ thực thắt lưng phía dưới tương tự một đầu tích đuôi, thân bên trên hiện đầy quái dị rực rỡ hoa văn. Định nguyên nhìn thoáng qua cùng chính mình kẹt ở cùng nhau huynh đệ khó khăn nhóm, Crack bết miệng cười nói, hợp lực đem pháp lực tan đến trên người của ta, ta tới nếm thử đả phá định nguyên tuần thiên trung phong tỏa, tới cảm ứng thái tuế ấn ký thế thân ở nơi nào. Không được, tuyệt đối không thể. Lời này vừa nói ra, nhục cầu phía trong trực tiếp tự vang lên hai đạo phản đối thanh âm. Một đường tới tự phụ quỷ, một đường tới tự phía trước hoa văn tích đuôi nữ tu. Định nguyên trào phúng nhìn xem mở miệng phản đối hai người, đã như vậy, vậy liền vây ở chỗ này tốt. Định nguyên, nếu ngươi còn có cái gì bảo vật cất giấu vẫn là lấy ra đi, nói không chừng này khốn cục sẽ giải quyết dễ dàng. Lúc này, nhục cầu phía trong đạo thứ tư thân ảnh cuối cùng mở miệng, thanh âm hơi có vẻ lặng lẽ giả nua. Lời vừa nói ra, định nguyên thần sắc lạnh lẽo. Muốn ta làm sao nói các ngươi mới tin tưởng, ta nào có cái gì bảo vật, bọn ta kẹt ở khỏa này huyết hồn thái tuế bên trong như vậy nhiều năm, bản tông nếu muốn có bảo vật, còn dùng cùng các ngươi cùng một chỗ vây ở chỗ này sao? Bản tông muốn thế nào giải thích, các ngươi mới biết tin tưởng. Ta vì tông môn trấn áp chọc địa 108.000 năm, kết quả là liền tông môn tiểu bối đều phản bội ta, bản tông mới là thảm nhất cái kia, như thật có bảo vật tại. Ta đã sớm ra ngoài lấy giải tâm đầu mối hận. Trầm muộn già nua thanh âm vang lên lần nữa, trấn áp chúng ta là ngươi định nguyên tông hộ tông linh bảo, sư đệ của ngươi đến bây giờ cũng không có tung tích. Ngươi, các ngươi, định nguyên đạo tôn khí rung lạnh. Tông môn đệ tử phản bội bản tông, gần gũi sư đệ phản bội bản tông, hộ tông linh bảo cũng phản bội bản tông, các ngươi còn muốn ta giải thích thế nào? Như thực đem bản tôn chuyện thương tâm nói ra các ngươi mới cao hứng, các ngươi nói chính là ta đã sớm tâm siết rồi, ý niệm duy nhất liền là ra ngoài tìm tới ta cái kia tốt sư đệ báo thù. Ai biết là thực phản bội hay là giả phản bội? Hoa văn tích đuôi nữ tu nhíu mày, mở miệng, thái tuế ấn ký thế thân rõ ràng đã mở ra bí cảnh, là gì bất ngờ tự biến mất? Các ngươi là hoài nghi ta dở trò quỷ, là muốn thừa cơ câu thông thái tuế ấn ký tính kế các ngươi? Định nguyên đạo tôn thần ngưng lại. Theo sau, nhục cầu phía trong thần niệm ba động thoáng cái bình tĩnh trở lại. Có thể vô thanh thắng hữu thanh, đại gia lấy trầm mặc đáp lại định nguyên đạo tôn. Các ngươi, định nguyên đạo tôn khóe miệng đóng động, thoáng cái không biết rõ nói cái gì cho phải, bốn người ở giữa từ đầu đến cuối đều có ngăn cách lẫn nhau không tin. Điểm này theo lúc mới bắt đầu nhất liền là như vậy. Sau một hồi lâu, Định Nguyên mở miệng, Phụ Quỷ, Văn Nương, Lão Thiện Đầu, các ngươi thích thế nào, bản tông không thẹn với lương tâm, xác thực không biết rõ Hảo Hảo Thái Tuế ấn ký thế thân là gì biến mất. Bị che giấu khả năng không lớn, có năng lực che phủ Thái Tuế phân thân khí thức, tối thiểu nhất cũng phải là cùng ngươi ta cùng tầng thứ tu sĩ, bọn hắn đã sớm giết tiến đến, mà không phải để vài cái luyện hư cấp độ tiểu bối tiến đến. Dư lại khả năng, liền là bốn đạo Thái Tuế thế thân cách xa nơi đây, tách rời ra chỉ ít một đầu tinh hà khoảng cách, nếu không không có khả năng một điểm cảm ứng cũng không có. Sau khi nói xong, Định Nguyên nhìn về phía bên người ba người, lạnh lùng mở miệng. Một đầu tinh hà. Văn Nương cười nhạo, thất giai U Luân Thái Tuế chính là người ta hợp lực bồi dưỡng ra được, đã không có hợp đạo cảnh tu sĩ phát hiện, dựa vào vài cái nhỏ luyện hư làm sao có thể phát hiện trên người mình dị dạng, người biên lý do cũng muốn biên giống như một điểm. Định Nguyên đạo tôn im lặng. Bản tông giống như các ngươi kẹt ở nơi đây, như thế nào biết được đến cùng xảy ra chuyện gì dị dạng? Nếu không phải như vậy, bản tôn sao lại cùng ba vị thương lượng xong mở Định Nguyên tuần thiên trung phong cấm, đi cảm ứng Thái Tuế thế thân ấn ký vị trí? Kém nhất cũng có thể bắt một hai cái từ bên ngoài đến tu sĩ, biết rõ ràng bên ngoài là gì tình huống. Có thể lời này, lại một lần không có đạt được ba vị tu sĩ đáp lại. Tốt tốt tốt, Định Nguyên đạo tôn buồn bực khoát tay. Khó thở bại hoại mở miệng, liền là bản tông tính kế, các ngươi cùng ta kẹt ở huyết hồn Thái Tuế bên trong cũng là bản tông tính kế, các ngươi bây giờ hài lòng a? Ha ha, ngươi cuối cùng tại thừa nhận là ngươi tính kế chúng ta. Văn Nương cười khanh khách tới, tựa hồ cũng không thèm để ý lời này thật giả, tựa như là muốn nhìn Định Nguyên khó thở bại hoại. Tựa hồ muốn tìm về chàng tử, Định Nguyên đạo tôn lửa giận nóng rực, nói tiếp, nếu không phải các ngươi tham lam, bản tông còn có thể tính kế đến các ngươi, phải bị vây ở chỗ này. Định Nguyên, bây giờ nói những này nói nhảm hữu dụng không, vẫn là ngẫm lại như thế nào câu thông Thái Tuế thế thân mới là chính sự. Lão Thiện Đầu mở miệng, Định Nguyên đạo tôn hai con mắt nhíu chặt, kém chút lửa giận công tâm, đạo tâm tự hủy. Ta con mẹ nó vừa mới nói biện pháp, các ngươi không tin nói ta tính kế các ngươi, nhất định phải ta thừa nhận tính kế các ngươi. Chẳng lẽ chưa nghe nói qua tu tiên chân ngôn, không tham lam bất tử sao? Lập tức, Định Nguyên đạo tôn cũng không nói chuyện, cuộn mình thành một đoàn chìm vào chọc khí tương dịch bên trong. Các ngươi thích thế nào, bản tông sợ lại nhịn không được tính kế các ngươi. Định Nguyên, chúng ta đều sống đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao còn giống như là đứa bé. Phụ quỷ mặt mũi hung dữ dáng vẻ, vươn tay ra túm một cái Định Nguyên. Ta như cái hài tử. Định Nguyên hé miệng, rót ngược một ngụm tương dịch. Tốt tốt tốt, liền nghe ngươi. Chúng ta hợp lực đả phá Định Nguyên tuần thiên trung phong tỏa, cảm ứng một cái Thái Tuế thế thân vị trí. Không đi, Định Nguyên cuộn mình thân thể lật một chút, không nhịn được từ chối. Bản tông liền trong bảo khố có cái gì đều nói cho các ngươi lại còn hoài nghi ta thành tâm, đúng, ta chính là tính kế các ngươi, ngươi bây giờ sợ rồi sao? Định Nguyên đạo hiếu, đại cục làm trọng. Định Nguyên đạo hiếu, lại không dẫn tới thế thân, chúng ta có khả năng tự muốn giải kẹt ở đây. Nuốt hận tỏa hóa. Đại cục làm trọng a đạo hiếu. Ầm u u. Treo lơ lửng giữa trời chuông lớn phát ra tiếng nổ, từng đạo tử sắc lôi long diễn sinh ra được ngân sắc hồ quang điện, từ trên cao hướng lấy phía dưới huyết cầu bổ xuống dưới. Huyết cầu phía trên từng đạo huyết sắc đường vân diễn sinh mà ra, dâng trào ra một cỗ hơi có vẻ dòng máu đen, nhanh chóng tại chiếm cứ cửu cung khắp nơi, tạo dựng ra một đạo huyết sắc lập thể phòng ngự linh cấm. Linh cấm cao có tam trọng, trong ngoài tạo thành cửu đạo bàn quay, phân biệt lấy bất đồng tốc độ chuyển động, đã tuôn ra mênh mông giống như đại dương huyết khí, ngăn cản rơi xuống dưới tử điện ngân quang. Điện quang cùng huyết khí đụng nhau, nhấc lên sóng lớn năng lượng phun trào, để trên không khóa lại chuông lớn xích sắt ào ào ào rung động, càng khủng bố hơn lôi đình phù văn theo chuông lớn nổi lên hiện ra, sinh ra từng đầu trên lưng hai cánh lôi long. Nhiệt chướng, ngươi dám phệ chủ. Định Nguyên đạo tôn lửa giận thanh âm lấn át lôi hải. Tam trọng cửu đạo bàn quay ở trung tâm mọc ra một đạo cao quan pháp bào, khí vũ hiên ngang thân ảnh. Thân ảnh không ngừng lớn lên, vừa mới bắt đầu chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, về sau biến thành ngàn trượng cao, râu tóc cuồng vũ, hai con mắt muốn nứt, nhìn chòng chọc vào không trung chuông lớn, nộ hống liên tục. Ba vị đạo hữu, mau mau giúp ta một chút sức lực. Cao ngàn trượng thân ảnh cũng không phải là Định Nguyên đạo tôn chân thân, mà là do từng đoàn năng lượng màu đỏ ngòm tạo thành hư thể. Tại trận pháp linh cấm phía dưới, mặt khác ba vị tu sĩ cùng nhau phát lực, đem phun trào pháp lực rót vào Định Nguyên Đạo Tôn trên thân. Chương 497, Thái Tuế dẫn chiếu thư, nhanh chóng quy vị. Quy đi đâu rồi, hai. Trong chốc lát, Định Nguyên Đạo Tôn hư thể lần nữa tăng vọt. 3.000 trượng, 5.000 trượng, vạn trượng. Cao như sơn nhạc hư thể nhanh muốn bù đắp được bốn phía sừng sững thạch tháp, hắn trợn mắt nhìn về phía gần trong gang tấc Định Nguyên Tuần Thiên Trung thanh âm. Trung Linh, ngươi đi ra cho ta. Nghiệt chướng ngươi ra đây, cấp bản tông nói rõ ràng. Keng. Định Hải Tuần Thiên Trung nhẹ nhàng nhoáng một cái, như thiên lôi một loại tiếng chuông biến thành một đạo nặng nề sóng âm, thoáng cái kém chút đem Định Hải Đạo Tôn hư thể cấp đánh sơ xác, tiếp lấy thân chuông ngoài mặt lôi văn diễn sinh, hạo hãn vô biên thiên lôi lại một lần chút xuống tới. Định Nguyên, ngươi đang làm gì? Mau tìm Thái Tuế ấn ký thế thân. Mắt thấy Định Hải Đạo Tôn cùng Định Nguyên Tuần Thiên Trung siết đập bên trên, nhục cầu phía trong ba người tức khắc bất mãn. Nếu là có thể đả phá Định Nguyên Tuần Thiên Trung phong cấm, bọn hắn đã sớm làm, còn cần chờ đến bây giờ. Trong chốc lát, Định Nguyên Đạo Tôn cũng phản ứng lại, hai tay nâng lên, mênh mông giống như đại dương huyết lực phun trào tại song trưởng bên trên, hướng lấy Định Nguyên Tuần Thiên Trung đẩy đi. Cấp bản tôn tránh ra. Thùng thùng, Định Nguyên Tuần Thiên Trung bị mảng lớn huyết khí bao phủ, tiếp theo bị Định Nguyên Đạo Tôn biến hóa ra đại thủ, từ giữa đó vị trí đẩy hướng một bên. Theo Định Nguyên Tuần Thiên Trung lệch vị trí, lúc đầu vừa vặn có thể khóa chặt toàn bộ khu vực lôi đình xuất hiện điểm yếu. Thái Tuế U Hồn, chuyển thế lơ lửng ấn, hiện. Định Hải Đạo Tôn lập tức bắt được lôi đình điểm yếu, miệng bên trong nói lẩm bẩm, tại quét ngang lấy Định Nguyên Tuần Thiên Trung dưới hai tay phương, lại mọc ra hai bàn tay nhanh chóng bóp ra rườm rà pháp quyết. Từng sợi huyết khí tại giữa hai tay ký kết, diễn sinh ra được một khối huyết quang sáng rực hư huyễn Thái Tuế. Thái Tuế dẫn chiếu thư, nhanh chóng quy vị. Trong chốc lát, này đạo Thái Tuế phủ văn bên trên bắn ra đếm không hết lưu quang, nhanh chóng để hư ảnh tăng vọt đến ngàn trượng lớn nhỏ. Phù văn phun trào, huyết màu rực rỡ. Ân. Định Nguyên Đạo Tôn ngẩn ra, hai tay hướng lấy hư thể bên trên một trảo, nồng đậm như trường giang huyết thủy rót vào Thái Tuế ấn ký bên trong. Thái Tuế dẫn chiếu thư, nhanh chóng quy vị. Thái Tuế ấn ký từng ngụm thôn phệ lấy huyết thủy năng lượng, hắn bên trên phù văn cũng càng thêm chạm sáng, có thể la liệt phù văn thủy cuối cùng không có biến hóa. Thái Tuế dẫn chiếu thư, nhanh chóng quy vị. Thái Tuế ấn ký, không có động tĩnh. Không tin tà đích thực Định Đường Sa Tôn lại một lần nữa triệu hoán. Thái Tuế, quy vị, quy vị, quy vị. Thái Tuế ấn ký, vẫn là không có động tĩnh. Cấp ta quy vị. Định Nguyên Đạo Tôn diễn hóa ra đây hư thể, há hốc miệng ra từng ngụm phun ra năng lượng màu đỏ ngòm, những này năng lượng màu đỏ ngòm bên trong dung hợp từng sợi dược lực. Chính là vây khốn máu của bọn hắn hồn Thái Tuế dược lực, to lớn dược lực lặn vào đến Thái Tuế ấn ký phía sau. Vù, lúc đầu thần dị không gì sánh được Thái Tuế ấn ký, tại biến thành một cái tròn vo béo lùn chắc nịch dẹt hình ấn ký phía sau, cuối cùng là phát ra ong ong thanh âm. Từng mai hồng bên trong xuyên qua hắc, hắc bên trong lóe ra rực rỡ phủ văn, kiếm đủ lực bắt đầu kêu to. Thấy thế, Định Nguyên Đạo Tôn lại một lần thi triển dẫn dắt pháp quyết, Thái Tuế dẫn chiếu thư, nhanh chóng quy vị. Quy vị, vù, Thái Tuế ấn ký lắc lư một cái. Sau đó, không có sau đó, Định Nguyên, chuyện gì xảy ra? Định Đường Sa Tôn hư thể bên trên thần sắc mọi loại đặc sắc, sững sờ nhìn xem Thái Tuế ấn ký. Liền xem như Thái Tuế thế thân đi ra ngoài mấy đầu tinh hà khoảng cách, cũng không nên như vậy a. Định Nguyên, chuyện gì xảy ra, thế thân đâu? Ta mẹ nó nào biết được chuyện gì xảy ra? Định Nguyên giận mắng một tiếng. Bọn hắn chạy xa a, tối thiểu nhất đi ra ngoài mười mấy đầu tinh hà bên ngoài, còn có thể bị thủ đoạn gì cấp che khuất. Ầm u u. Chỉ chốc lát ngây người ở giữa, phía trước bị đẩy đi Định Nguyên Tuần Thiên Trung phá tan hai cái huyết thủ, tự muốn một lần nữa quy vị. Định Nguyên Đạo Tôn khôi phục lại, cao vạn trượng thân thể như núi lớn sừng sững, hai con mắt như chớp giật đảo qua tứ phương, sụp đổ huyết sắc hư thể giữa trời biến thành một cái đại thủ, hướng lấy bị phong cấm phạm vi bên ngoài chộp tới. A, à, cấm địa bên ngoài, vừa vặn có hai cái giả nua luyện hư viên mãn, nghe vị lai đến phụ cận đây, cảm ứng được khí thức kinh khủng phía sau, không dám tiến lại không nỡ tới lui. Giờ phút này, bị lăng không rơi xuống đại thủ, giống như là bắt gà tẻ tử một dạng tự bị sách tiến linh cấm bên trong. Ầm ù ù. Tại huyết sắc đại thủ trở về nháy mắt, Định Nguyên Tuần Thiên Trung một lần nữa quy vị, mênh mông vô cùng lôi đình phô thiên cái địa tựu đánh rất xuống tới, đem Định Nguyên đạo tôn hư thể đánh nát, ngay tiếp theo hình thành thái tuế ấn ký cũng thay đổi thành một mảnh hư vô. Nghiệt chướng, nghiệt chướng, bản tôn sớm muộn cũng có một ngày muốn đem ngươi luyện thành quốc. Huyết cầu bên trong, Định Nguyên đạo tôn hùng hùng hổ hổ, mặt mũi tràn đầy sát khí. Bên cạnh ba vị tu sĩ ngược lại không có lại nói lời châm chọc, Định Nguyên Tuần Thiên Trung là thực chém a, liền tông chủ đều không nhận, quả thực đảo ngược thiên cương. Bốn đạo thân ảnh đem chộp tới hai cái luyện hư tu sĩ đặt ở giữa, thần niệm biến thành rắn trườn tự đụng vào thần niệm hải bên trong, căn bản đều không trì hoãn thời gian. Một lát sau, lật nhìn hai cái xui xẻo tu sĩ ký ức phía sau, bốn người trầm mặc không nói. Bí cảnh lối vào lại bị cứng rắn khống thời gian mấy chục năm mới mở ra. Có người nắm trong tay bí cảnh lối vào. Trong lúc nhất thời, phụ quỷ, văn nương, lão thiện đầu thần niệm lại hạ xuống Định Nguyên trên người đạo hữu. Các ngươi, ta bị Tuần Thiên Trung đều chém thành cái dạng này, các ngươi lại hoài nghi bản tông. Định Nguyên đạo tôn trong lòng hoảng hốt, ngoài mặt lại là một bộ khí dung lạnh dáng vẻ. Này không đúng, đây không phải là sư đệ diễn xuất, sư đệ cũng không cần làm như vậy, chỉ cần làm từng bước liền có thể hoàn thành tông môn đại nghiệp. Đến cùng là ai xông vào? Định Nguyên đạo tôn thần niệm bi thiết đáp xuống trước mặt tam tu thân bên trên. Phụ quỷ, nhân tộc tu sĩ phía sau chuyển tu quỷ tu, cũng là có đại khí vận người. Sinh linh muốn chuyển tu quỷ tu, cần kinh nghiệm âm dương nghịch chuyển chi kiếp, hóa thành thuần âm quỷ thể, có thể tu luyện tới thập nhị lâu cảnh quỷ tu, phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới đều ít có. Văn nương, tiên linh giới hiếm thấy vu na tộc nhân, tộc này truyền thừa một loại bí thuật tên là huyền âm dung dương pháp, có thể điên đảo âm dương. Lão thiện đầu, rơi vào chọc khí động quật chỗ sâu yêu nhân, đặt chân tu tiên đường thời điểm đi là đạo tu con đường, đến sau rơi vào chọc khí hải, tiên linh chi thể bị ô uế, chẳng những không có CSD, phản tập hợp thanh chọc vì một thân. Ba vị này thân bên trên đều dính dấp âm dương, là hắn thật vất vả mới cùng tiến tới, vì thế còn dự đoán trước một vị đại thừa xuất thủ. Như Định Nguyên Tuần Thiên Trung có thể đem bốn người bọn họ đều nuốt mất, kia đem có hy vọng thu hoạch được đả phá lần thứ 8 khí linh thiên kiếp tiềm lực, tiến giai bát giai linh bảo. Bát giai linh bảo, sánh vai đại thừa. Lấy sư đệ chi tư, tay cầm Định Nguyên Tuần Thiên Trung, đem có hy vọng đại thừa. Đến lúc đó Định Nguyên Tiên Tông sẽ thành tiên linh giới đứng đầu nhất tông môn chi nhất. Chỉ là 14 vị trí, căn bản là không có cách biểu dương Định Nguyên Tiên Tông vinh quang. Đây hết thảy, đều là từ năm đó tỏa trấn chọc khí động quật. Rơi vào động quật chỗ sâu chọc khí hải bên trong bắt đầu. Tiểu thiên thế giới ngoài có chọc khí hải thủ hộ, tiên linh giới như nhau có, ngay tại bên dưới quân thiên tình trạng vực, giữa cả thiên địa chọc khí đều hội tụ đến nơi đó. Xem như Định Nguyên Tiên Tông tông chủ, hắn tại tinh hải chọc khí lỗ thủng ngồi chơ 108.000 năm, có thể thủy chung không thể ngọc kinh muốn lĩnh, khốn tại thập nhị lâu cảnh. Dù là trong lòng không nguyện ý thừa nhận, Định Nguyên cũng không thể không nhìn thẳng vào. Hắn tu tiên đường chịu tải không ngớt trong lòng ngọc kinh, đời này tựu dừng bước tại thập nhị lâu. Lúc đầu nha, tỏa hóa cũng liền tỏa hóa, hết lần này tới lần khác một lần chọc khí ba động, đem hắn lật tung tiến chọc khí lỗ thủng chỗ sâu, lọt vào chọc khí hải bên trong. Không nghĩ tới, thiên hàng đại vận, tại chọc khí hải bên trong đụng vào hoàn toàn mông lung tiên đảo bên trong, từ trong thu được ba kiện linh vật. Bát giai tiên thiên âm dương cựu quang mây, một gốc 50 vạn năm huyết hồn âm dương thái tuế. Một đạo huyễn thiên linh cấm, bát giai tiên thiên âm dương cựu quang mây bị đại thừa cướp đi. Bất quá này không trọng yếu, bát giai linh vật lúc đầu Định Nguyên Tiên Tông cũng không dùng đến, như kế hoạch thành công, như thường có thể cướp về, bất quá là đặt ở trong tay người khác tạm quản một chút tuế nguyệt. 50 vạn năm huyết hồn âm dương thái tuế phẩm giai cũng còn chưa đạt tới bát giai, là này linh thực tiềm lực kẹp lại, tuế nguyệt lại dài cũng không lại lại tăng thêm dược linh. Cho dù là như vậy, âm dương thái tuế cũng sinh ra cực kỳ cường đại linh tính, may mắn là cũng không có sinh ra hoàn chỉnh tự mình ý thức, mới được bị tách ra thành hai bộ phận luyện hóa. Huyễn thiên linh cấm, là bao phủ tại chọc khí hải tiên đảo bên ngoài tiên thiên linh cấm, chính là dựa vào này phương linh cấm, mới có thể dẫn tới đại thừa xuất thủ phía sau, Định Nguyên Tiên Tông hạch tâm địa vực có cơ hội rơi vào hư vô tinh hải bên trong. Định Nguyên Tiên Tông đại thừa tiên đạo kéo lên kế hoạch, tựu như vậy ra lò. Chương 497 Thái tuế dẫn chiếu thư, nhanh chóng quy vị. Quy vị, quy đi đâu rồi, ba. Tán tu có tán tu khổ, thánh địa như nhau có thánh địa ưu sầu, Định Nguyên Tiên Tông đứng hàng thánh địa 14 vị, trong mắt rất nhiều tu sĩ là ngưỡng mộ thánh địa. Có thể Định Nguyên Tiên Tông không đồng dạng ngưỡng mộ đứng hàng trước 10 thánh địa, càng còn có siêu nhiên tại bên ngoài Linh Mộc Tiên Cung, Ngọc Hư Tiên Cảnh. Có thể tiên linh giới thánh địa hàng ngũ bên trong, trước 10 tiên tông thánh địa đã mấy ngàn vạn năm không có biến hóa, ngược lại xếp tại người thứ 11 thánh địa đổi mấy lần, giờ đây tại vị là Linh Nhạc Tiên Tông. Mà xếp tại 12 vị long tộc thánh địa Long Nước Bọt Biển, an ổn đã ngồi ngàn vạn năm, cũng không tranh trước 10, cũng không tranh thứ 11. Mà xếp tại trước 10 thánh địa cũng không phải là đều có đại thừa tu sĩ, nhưng đại thừa cảnh tu sĩ gần như đều sinh ra tại trước 10 thánh địa bên trong. Quá hợp lý a. Định Nguyên Tiên Tông đi bình thường con đường leo lên đại thừa, sợ là không có bản sự này, có thể trước tiên đem Chấn Tông Linh Bảo nhấc lên, vẫn có thể xem là một đầu tốt con đường. Định Nguyên Tuần Thiên Trung tại Định Nguyên Tiên Tông lập tông thời điểm vừa ra đời, lịch đại tông chủ khi tỏa hóa thời điểm, liền biết đem một thân tu hành ký ức dung nhập trong đó, tăng lên kỳ linh trí giúp đỡ tiến giai. Thế nhưng Linh Bảo tiến giai con đường cũng vô cùng gian nan. Vì vậy, lần này mưu đồ hạch tâm chính là tăng lên Tuần Thiên Trung tiềm lực, đến mức như thế nào tăng lên tiềm lực chính là luyện hóa âm dương u hồn thái tuế, kể cả Định Nguyên Đạo Tôn tại phía trong 4 vị thập nhị lâu cảnh tu sĩ hết thảy. Cùng chính mình ở vào cùng nhau 3 vị đạo hữu, thế nhưng là Định Nguyên Đạo Tôn chuyên tâm xét tuyển, đều dính dấp âm dương quy tắc, hơn nữa tại âm dương phương diện đều có cực sâu tạo nghệ. Đến mức tính kế đồng đạo, Định Nguyên trong lòng một điểm sóng lớn cũng không có. Nếu là bên người bọn gia hỏa này không có lòng tham, hắn cũng tính kế không tới. Sơ qua vừa ra tay, bọn hắn đã nghe lấy vị tới, trách ta đi. Sư đệ, ngươi làm cái gì đâu? Kế hoạch xuất hiện biến cố, Định Nguyên trong lòng cũng nổi lên lẩm bẩm. Dựa theo kế hoạch, thái tuế thế thân xem như trong đó một cái trọng yếu phân đoạn, còn có hắn tại, thay thế quá trình bên trong tự nhiên sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Kẹt ở u hồn thái tuế bên trong 4 người cũng không có khả năng cùng đi ra, sẽ chỉ một cái tiếp một cái ra ngoài, sau đó bị Tuần Thiên Trung nuốt mất. Tại u hồn thái tuế bên trong đợi như vậy nhiều năm, nhục thể của bọn hắn đã sớm cùng u hồn thái tuế sinh ra cực sâu liên hệ, mà Tuần Thiên Trung đã sớm luyện hóa một nửa thái tuế, đối với u hồn thái tuế có một nửa trưởng khống lực, tiếp xuống sẽ một cái tiếp theo một cái nuốt mất tại chàng tu sĩ hết thảy tạo hóa. Có thể cái ngoài ý muốn này không phải Định Nguyên Đạo Tôn muốn ra ngoài ý muốn. Bất ngờ xuất hiện ngoài ý muốn liền thái tuế thế thân đều không còn, bọn hắn còn thế nào rời đi u hồn thái tuế. Ngoài ý muốn tới quá ngoài ý muốn. Nếu không phải Định Nguyên Tuần Thiên Trung thực lực chưa tới, vô pháp một ngụm nuốt vào hết thảy, cũng không đến mức tốn công tốn sức. Thực lực chưa tới, mưu đồ gì đó đều phải dè dặt. Sư đệ, nhìn ngươi. Định Nguyên Đạo Tôn trong lòng ưu tư. U hồn thái tuế dù sao cũng là đỉnh cấp thất giai linh thực, hắn hiện tại cũng bị vây ở chỗ này. Đã nói xong thế thân không đến, hắn cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Nhiệt chướng, nhiệt chướng. Một lát sau, Định Nguyên Đạo Tôn ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng Định Hải Tuần Thiên Trung, nộ khí tràn đầy mắng lên. Ngươi là thật liền chủ nhân của ngươi đều muốn bóp CS sao? Cái khác 3 vị tu sĩ không có mở miệng, nhưng khí tức cũng là âm trầm không dứt. Bị huyết hồn thái tuế bao phủ phía sau, bọn hắn tựa như là hãm tại bùn máu bên trong, càng dãy giụa sẽ chỉ bị hãm càng sâu. Hùng hùng hổ hổ một trận đằng sau, Định Nguyên Đạo Tôn mở miệng, 3 vị đạo hữu nhưng còn có lương sách, đều đến lúc này cũng không cần che giấu. Mắt thấy mấy người không mở miệng, hắn cũng trở nên yên lặng, tâm tư càng thêm âm trầm. Làm một cái tu luyện tới thập nhị lâu cảnh đỉnh phong tu sĩ, vây ở Ngọc Kinh phía trước, muốn nói cam tâm tỏa hóa chính hắn đều không tin. Có thể bình cảnh như thiên địa hồng câu, rõ ràng có thể mông lung cảm ứng được càng vĩ ngạn thiên địa, nhưng là bất lực. Ai có thể cam tâm? Định Nguyên tự nhiên không cam tâm. Thật vất vả có phá cục pháp. Tăng lên Chấn Tông Linh Bảo tiềm lực, không chỉ là tông môn, cũng càng là vì chính hắn. Tiên linh giới có một môn liên quan tới linh bảo bí thuật, tên là Hậu Thiên Linh Bảo Diễn Chân Lục, này pháp là theo Ngũ Hành Tiên Cung bên trong lưu truyền ra đây. Lúc tới bây giờ, này môn linh bảo bí thuật tại quá nhiều thánh địa đều có lưu, hơn nữa còn có thành công tiền lệ. Tỷ như nhanh muốn CS giả tu sĩ cùng tông môn Chấn Tông Linh Bảo hòa làm một thể, tương quan bí thuật càng là chủng loại phong phú, chỉ bất quá Hậu Thiên Linh Bảo Diễn Chân Lục so sánh nổi danh. Định Nguyên dùng liền là này môn bí thuật, hắn muốn trở thành mới khí linh, lấy linh bảo chi thân tiến giai đại thừa. Làm như vậy vấn đề lại tới, nhất định phải ma diệt rớt lại bên người 3 vị này. Hắn mới có thể chiếm cứ chủ động ý thức. Chính vì hắn muốn hóa thân linh bảo, mới có cùng sư đệ hợp tác tiền đề cơ sở. Bằng không, nào có dễ dàng như vậy đem toàn bộ tông môn lấy ra làm đại giới, hơn nữa có thể chung sức hợp tác. Bất quá, giờ phút này Định Nguyên trong lòng cũng có hoài nghi, sư đệ là gì hiện tại còn không hiện thân, chẳng lẽ lại là tới gì đó ý đồ xấu. Hắn đã lấy thân vào cuộc, hết thảy thẻ đánh bạc đều đặt lên bàn. Lấy thân dung linh bảo, hậu thiên linh bảo diễn chân lục tin đồn cũng không hiếm thấy, vì làm đầy đủ thực, hết thảy đều theo chiếu chân chính biến cố tới, tông môn hủy diệt, tuần thiên trung hết thảy công kích cũng không có nương tay chút nào, ầm cái chủ nhân này vết thương chồng chất, thống khổ kêu rên. Hiện tại, người nói cho ta, xảy ra ngoài ý muốn rồi. Ta như vậy nhiều năm xét đánh, huyết thủy rót miệng, trắng chém trắng rót. Thật là khủng khiếp, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bí cảnh chỗ sâu xuất hiện sấm sét vang dội, huyết hải cuồn cuộn, khí tức trực tiếp ép tới toàn bộ bí cảnh phía trong phá toái linh cấm phần phật rung động. Mà ghé vào linh cấm mắc lừa mắt gà trọi thẩm luyện, tự nhiên cảm ứng được tàn phá linh cấm rung chuyển. Bí cảnh chỗ sâu truyền ra khí tức khủng bố, cộng thêm linh cấm rung chuyển hai tầng cảm nhận, để trong lòng của hắn chống lui quân gõ đến lốp bốp. Chơi không được nữa, Di Hư Tử ra đây tựu rút lui. Cảm ơn trời đất, bên trong tu sĩ bị nhốt rồi. Vừa mới hẳn là triệu hoán hoàng hữu đạo bốn cái phân thân. Vẫn là cách quá gần, chờ ra ngoài phía sau đem bọn họ đưa đi bên trong quân thiên cảnh tạm lánh, không thể trêu vào ta còn lẫn tránh lên. Cùng tại một quân thiên, để thẩm luyện cảm thấy có chút bất an ổn, mới hơn 10 đầu tinh hà khoảng cách, quá gần, xa một chút lại xa một chút. Di Hư Tử linh vật đã đắc thủ, bí cảnh chuyến này có thể thắng lợi chạy trốn rồi. Bí cảnh đông nam phương hướng, bảo khố. Bí cảnh chỗ sâu ba động, làm cho cả bí cảnh phía trong tàn phá linh cấm đều rung chuyển lên, chập chờn giữa không trung tựa như là sáng ngời huyễn diệt tinh thần. Rung chuyển cũng lan tràn đến bảo khố bên ngoài, từng sợi phá toái linh cấm hình thành cuồng phong cọ rửa như vải rách một dạng hư không. Đột nhiên, đang cuộn trào linh cấm bên trong tiếng nổ vang dội tới, một đạo vết nứt không gian chợt diễn sinh mà ra, một đạo ngân quang theo vết dạn bên trong vọt ra, bọc lấy nồng đậm khí tức cuồn cuộn mà ra. Chủ nhân, ra ngoài rồi. Thấy thế, một bên ẩn tàng cung tĩnh chi chợt mở ra hai con mắt, thân nổi lên hiện ra nhất trọng vết bầm máu, sinh ra một đạo phóng đại gấp mấy lần huyết ảnh, huyết quang văng khắp nơi, tản ra mịt cốt hương thơm. Đậu đỏ dẫn đường, duy ta đi đầu. Trong chốc lát, cung tĩnh chi cùng phía sau phóng đại huyết ảnh cùng nhau mở miệng, dưới bụng vị trí có một đạo ấm áp máu chảy dâng lên. Cùng lúc đó, châm linh càng là phóng xuất ra giọt giọt hắc thủy, biến thành một phương trọng lực lĩnh vực đè lại Di Hư Tử quanh thân hư không. Lần này, cung tĩnh chi là chạy một kích thành công đi. Này tu tiến vào bí cảnh lâu như vậy, vô luận có hay không đắc thủ, đều muốn cầm xuống nhìn xem. Mặt khác, chiến lực như vậy tu sĩ đầy đủ trở thành dưới váy của nàng thần, một khi thu nhập dưới trướng, liền có thể quét ngang này phương bí cảnh dư lại tu sĩ. Bí cảnh chỗ sâu truyền tới ba động nàng cũng cảm ứng được, có thể là tí kiếp linh vật, vẫn là phải liều mạng một cái, tiên cung phía trong cạnh tranh nàng là không có cơ hội. Chỉ có từ bên ngoài tới thu hoạch tiến giai tư cách. Phốc. Di Hư Tử xung quanh hư không linh cấm dừng lại chỉ một thoáng, cung tĩnh chi trong bụng dâng lên huyết quang tự đụng vào chỗ mi tâm, huyết quang lập tức sinh ra mạch lạc, muốn đem toàn bộ thân thể cùng thần hồn bao phủ. Chỉ cần huyết sắc nhập thể, liền sẽ trúng nàng đậu đỏ tương tư cổ, thần hồn cực lạc nhất thời phía sau liền sẽ vì nàng chỗ điều động. Vù. Nhưng mà, tương tư cổ biến thành huyết sắc mạch lạc, tại dựa thế đầy Di Hư Tử toàn thân phía sau, Di Hư Tử toàn thân toàn bộ tựa như là mặt kính một loại vỡ vụn ra, biến thành điểm điểm linh quang. Chương 497, Thái Tuế dẫn chiếu thư, nhanh chóng quy vị. Quy vị, quy đi đâu rồi, 4. A, à, cung tĩnh chi ngẩn ra, thần niệm trong chớp mắt khóa chặt bên ngoài mấy trăm dặm một mảnh ngân quang, hắn bên trên có người lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng. Cấp người hạ cổ không thành công, cung tĩnh chi sắc mặt đỏ lên. Ngươi lại lừa gạt ta. Di Hư Tử lạnh lùng nhìn xem phụ nhân này, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên thân ảnh dung nhập vào bốn phía phá toái linh cấm cùng không gian bên trong. Châm sơn hộ thể. Phát giác được không tốt phía sau, cung tĩnh chi cấp tốc nhanh lùi lại, một đạo mông lung ngọn núi diễn sinh mà ra, có thể Di Hư Tử thân ảnh đã ở đây nữ sau lưng diễn hóa mà ra. Một đạo âm dương trường hà bên trong, pháp lực như sóng lớn một loại cuồn cuộn, hung hăng đánh vào cung tĩnh chi phía sau. Để ngươi sống lâu mấy canh giờ không tốt sao? Cung tĩnh chi tuy nói phản ứng lại, đầu hướng phía sau nghiêng một cái, nhưng vẫn là đánh vào sâu trong lòng đất. Ầm ầm. Hư không bên trong linh cấm phun trào, từng mảnh phá toái không gian bị bắt, hóa thành lưu quang hạ xuống nàng này rơi xuống đại địa vết rạn bên trong. Bất quá, phá toái không gian chỉ là đánh nát một đạo huyễn ảnh. A, ngươi cũng là người trong đồng đạo. Chỉ gặp, bên ngoài mấy trăm dặm một đạo thổ hoàng sắc lưu quang nhanh hơn như thiểm điện trốn xa, này độn thuật độ thuần thục, là như vậy nhiều năm nhìn thấy đứng sau hắn tu sĩ. Ngươi chạy sao? Ở ngoài ngàn dặm một mảnh rõ ràng không có vật gì địa phương, tại cung tĩnh chi đâm đầu vào nháy mắt tựu nổ tung nồng đậm linh cấm ba động, đem hắn lại một lần đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, di hư tử thân ảnh biến mất tại nguyên địa, thân ảnh nhoáng một cái tại giữa trời vừa đi vừa về gấp lóe hơn 10 lần phía sau, mới hiển hóa tại cung tĩnh chi trước người, lóe ra âm dương lưu quang đại thủ, không chút khách khí bạo vồ xuống đi. Ngươi dám, ta là tiên cung thiên uyên đạo tôn tỏa hạ trưởng lão. Cảm thụ được kinh khủng uy áp hàng lâm, cung tĩnh chi một bên hô to, thân bên trên thổ hoàng sắc pháp lực phun trào, từng mai phù văn căng ra đất đá, tự muốn lần nữa thổ độn. Thiên uyên đạo tôn, cùng doãn nhất hán cùng nhau, kia ngươi tự càng có đường đến chỗ CSS. Di hư tử, trong lòng lầm bầm một tiếng, hắn cùng Vân Tiêu ước định an ổn truyền tin đều vượt kỳ lâu như vậy, bắt một cái cùng doãn nhất hán cùng nhau nữ tu hỏi thăm một chút, không có gì thích hợp bằng. Đi! Âm dương đại thủ trực tiếp đem trăm dặm núi nhỏ bắt bột phấn, cung tĩnh chi trên mông kéo lấy một đầu thổ hoàng sắc khói lửa, lộn nhào tránh đi đại thủ này. Nàng hoảng sợ toàn thân run rẩy, trong mắt còn có kinh hoàng. Lại tốt tên tuổi tại khốn tịch chi địa cũng không dùng được, có chút gia hỏa ngược lại đối với liệp sát đại thế lực tu sĩ có mạc danh cảm giác hưng phấn. Đạo hữu, người độn thuật thực nhanh so đến bên trên ta. Liên tục mấy cái đại thủ vồ xuống đi. Cung tĩnh chi mỗi lần đều hiểm tượng hoàn sinh tránh đi bị bắt, cái này khiến di hư tử có chút tán thưởng. Độn thuật còn phải là liều mạng thời gian, mới có thể bộc phát ra 12 thành uy lực, hơn nữa không câu nệ tại hình thức, lăn lộn sờ soạng tháp. Sờ soạng lần mò, si, á. Một đạo xé rách âm thanh tới, hạ xuống móng vuốt ranh giới đem hắc sắc váy dài đè xuống một góc, một đạo trắng muốt theo váy đen bên trong lăn ra, bóng dáng nhếch nhác lăn vào một cái sơn cốc. Để lọt ra một thân máu me đầm đìa. Cung tĩnh chi miệng há mở, một cỗ phấn hồng sắc sương mù theo phủ tàng bên trong dâng lên, giữa trời biến thành một đám mây đoàn đem sơn cốc che đậy lên tới, phấn sắc trong sương mù sinh ra hủ thực chi lực ngay tiếp theo linh cấm đều đang tan rã. Di hư tử, nhíu mày một cái, phấn sắc sương mù trừ hủ thực, còn mang lấy một cỗ lả lướt khí. Đáng si ết nương môn lại tới, không biết rõ lần trước đều đưa tới thiên đạo cảm ứng, trực tiếp hạ xuống phong ấn. Nàng này bảo mệnh thuật thật đúng là nhiều, đặc biệt là thần niệm hải bên trong cái này, tam chuyển hồn đạo quy tắc đều làm không xong nàng. Đạo hữu, tha cho ngươi nhất mệnh, ta thực không thể trêu vào ngươi này thân đào hoa chướng. Để lại một câu nói phía sau, di hư tử hóa thành lưu quang đi xa. Đi đương nhiên là đi rồi, không đi làm sao đánh lén. Giờ phút này, bí cảnh bên trong còn thừa lại tu sĩ tựu ba cái. Di hư tử, cái này tiên cung phụ nhân. Dư lại cái kia liền là Vạn Tương Sơn Trùy Trùy. Đến mức dư lại hơn 20 vị đạo hữu, thực lực là thực không được, đều đem mệnh đáp lên nơi này. Trùy Trùy cũng là không có khả năng thả ra, trực tiếp đánh giết lời nói đúng là bất việc, có thể đây là hắn Vạn Tương Sơn người trong nhà, ít nhiều có chút có quan hệ thân thích quan hệ. Đã có quan hệ, một đao chém cũng có chút bất cận nhân tình. Rất nhanh, thẩm luyện tự có quyết định, Trùy Trùy trước chân áp ngày sau hãy nói. Mà tiên cung phụ nhân tốt nhất có thể thu cho mình dùng, lần nữa liền là đánh giết phía sau cướp lấy ký ức. Chủ nhân, hắn hẳn là đi. Phấn sắc sương mù bao phủ trong sơn cốc, cung tĩnh chi một lần nữa đổi một đầu hắc sắc váy dài, này phiến đảo hoa chướng chính là nàng tế luyện 5.000 năm tay kia bí thuật. Có thể là e ngại ta tiên cung, cho nên mới rút đi a. Trâm Linh cũng không xác định, có chút chần chờ mở miệng. Chủ nhân, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Phải rời đi này bí cảnh sao? Cung tĩnh chi mặt lộ trần trờ, chỉ có thể như vậy, trở về đem nơi đây bí mật bẩm cấp thiên uyên đạo tôn, hy vọng đạo tôn xem ở ta phát hiện nơi đây công lao bên trên, phân ta một kiện tí kiếp linh vật. Kinh lịch luân phiên bị truy đằng sau, cung tĩnh chi theo thu hoạch thập nhị lâu nội tình đáy lòng mong muốn, hạ xuống đến để đạo tôn xem ở phát hiện công lao bên trên ban cho nàng một kiện. Đi! Trong sơn cốc đào hoa chướng dần dần thu nạp lên tới. Cuối cùng vẫn là lưu lại khoảng một mẫu, bao phủ tại cung tĩnh chi quanh thân bên ngoài. Cẩn thận chút, này tu xảo trá không gì sánh được, nói không chừng tựu giấu tại phụ cận tùy thời đánh lén. Cung Tĩnh Chi thận trọng tránh đi mắt trần có thể thấy linh cấm, thần niệm đảo qua bốn phía kiểm tia, a động tính, hướng lấy tiến đến phương hướng mà đi một đường đi xuyên hơn hai tháng, thần sắc căng cứng phía dưới để hắn không gì sánh được mỏi mệt, nhưng vẫn là đem đào hoa chướng bao phủ tại bên người không dám lưu. Ra khe hở, chủ nhân, ở đây nghỉ ngơi một chút a. Trâm Linh cũng quá dã rời. Ngay tại phía trước sơn cốc nghỉ ngơi đi. Cung Tĩnh Chi điểm gật đầu, vì phòng ngừa đánh lén, nàng tiến lên lộ tuyến cong cong gấp gấp, cũng không phải là dựa theo trực tiếp phương hướng đi tới đi. Nhưng mà, tại nàng khống chế lấy chướng khí tiến vào sơn cốc nháy mắt, đột nhiên bốn phía linh cấm quay cuồng lên, từng đóa phá toái linh cấm phô thiên cái địa đánh rơi xuống. Chủ nhân, cẩn thận. Trâm Linh cuốn lên từng mảnh huyền trọng hắc thủy, đem rơi xuống tới linh cấm phá hoại. Cung Tĩnh Chi thân bên trên cũng nổi lên nhất trọng pháp lực màu đen, đem thân thể bảo vệ. Có thể đầy trời linh cấm bên trong có trận pháp phun trào mà tới, đủ mọi màu sắc phù văn phun ra ngoài. Cùng lúc đó, có âm thanh cũng bỗng nhiên tại Cung Tĩnh Chi thần niệm hải bên trong vang dội lên. Đạo hữu, người không biết rõ tiến đến linh cấm chỉ có thể vào không có khả năng ra sao. Cung Tĩnh Chi căn bản không có đáp lại thần niệm hải bên trong thanh âm, chỉ coi là cố ý ảnh hưởng nàng, thân trên tuôn ra thổ hoàng sắc phù văn, thân ảnh tựu muốn hướng lấy sâu trong lòng đất xuyên đi. Nhưng mà, tìm tới mặt đất nháy mắt một tiếng vang lên ầm ầm, Cung Tĩnh Chi toàn bộ thân hình bị bắn lên, lăn lộn đánh tới sơn cốc vách đá. Nhìn tới ta xem trọng ngươi độn thuật, liền một chút trận pháp ngưng kết đất đá đều xuyên không qua, gà mở chơi gì đó độn thuật a. Năm màu linh quang bung ra ở giữa, đem Cung Tĩnh Chi quanh thân bao phủ phấn sắc chướng khí xoắn nát không còn, một cây cờ lớn rơi xuống phía dưới, từ trong rớt xuống vô cùng vô tận âm dương chỗ hóa chi vật. Kinh khủng uy áp đánh xuống nháy mắt, Cung Tĩnh Chi máu tươi tuôn ra, trong khoảnh khắc trọng thương ngã xuống đất. Một đạo thạch khánh pháp tướng huy hoàng thành hình, chợt đánh vào thần niệm hải bên trong. A, thần niệm hải bên trong, một đạo tàn phá u quang mảnh vỡ sáng lên, lại một lần chặn lại phần lớn thần niệm công kích. Cấp ta chấn. Một cái thủ chỉ từ trên cao rơi xuống phía dưới, chín loại quy tắc chi lực ngưng tụ thành một khối pháp lực, ầm ù ù lặn vào Cung Tĩnh Chi thể nội. Nở nang thân thể kịch liệt rung động, trọng thương để hắn thần niệm hải bên trong trèo trống xuất hiện linh độc, đem phòng ngự u quang mảnh vỡ đánh bay ra ngoài, công kích cuối cùng là chấn xuống tại thần niệm trên người tiểu nhân. Cung Tĩnh Chi thần hồn nộ hống, nghênh đón là một đạo lóe ra nhiều loại thải sắc hồn đạo công kích, đem thần niệm đánh nát nháy mắt, một tiếng oanh minh như thiên âm. Luân hồi chấn áp, một tòa hiện đầy tang thương thạch môn diễn sinh mà ra, đáp xuống Cung Tĩnh Chi phá toái thần niệm hải bên trong. Còn giấy rụa, để ngươi giấy rụa. Để ngươi giãy giụa. Nhìn xem phá toái thần hồn một lần nữa còn muốn đi dẫn ra u quang mảnh vụn, thạch khánh pháp tướng lại một lần rơi xuống, thẳng đến đem thành hình thần niệm tiểu nhân triệt để đập thành một mảnh mảnh vỡ. Đây là trận pháp bên trong, Di Hư Tử chân đạp một cái đứt gãy ngọc châm, tay bắt một mảnh vải đầy đường vân bầm đen sắc thạch phiến. Cùng hồn đạo pháp tướng ấn ký một dạng linh bảo mảnh vụn. Chương 498, tí kiếp linh vật, đưa phân thân hạ quân thiên, xa một chút. Lại xa một chút. Một bầm đen sắc thạch phiến bất quá lớn chừng bàn tay, hắn bên trên đường vân ảm đạm vô quang, có thể phát ra khí tức lại làm cho thần hồn không ngừng ong ong, sinh ra trận trận thân cận cảm ứng. Như vậy thân cận thần hồn linh bảo, vẫn là Thẩm Luyện Bình sinh ít thấy. Tiên linh giới tu sĩ, linh bảo cũng có thể hóa thành quy tắc ấn ký, thất giai linh bảo mảnh vụn hắn không phải là chưa từng thấy qua, phía trước lôi đạo mảnh vụn hắn nhưng là tự mình luyện thành nguyên vật liệu. So với lúc trước khối kia linh đạo mảnh vụn, này khối hồn đạo linh bảo mảnh vụn phát ra huyền diệu lớn hơn, rõ ràng đẳng cấp tựu so trước đó lôi đạo linh bảo cao hơn. Trong chốc lát, Thẩm Luyện tựu phản ứng lại, bây giờ không phải là nghiên cứu cái này thời điểm. Đang lúc trở tay đem mảnh vụn tạm thời thu vào, bàn chân phát lực lại đem dưới chân đứt gãy ngọc châm nghiền thành mảnh vỡ, ngọc châm linh làm dạng rỡ hùng hậu phát ra một tiếng gào thét, theo sau cấp tốc ảm đạm xuống. Ngươi dám! Ta chủ nhân chính là Thiên Uyên Đạo Tôn tòa hạ trưởng lão, càng có chi kỳ tại tiên. Không đợi Ngọc Trâm bên trong thanh âm nói xong, một đạo thạch khánh pháp tướng tựu đánh đi vào, đem lời nói cắt ngang thành kêu thảm, từng đạo linh tính, phốc phốc, vang dội tới, cuối cùng biến thành một đoàn phân ly linh tính, ý thức phân thành mảnh vỡ. Nên đi tìm Trùy Trùy. Thu thập xong chiến trường, Di Hư Tử, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Bí cảnh chỗ sâu. Định Nguyên Tuần Thiên Trung treo cao, lôi quang phun trào thành lôi hải, bao trùm lấy phía dưới nhục cầu, còn có mảng lớn huyết khí ở dưới sấm sét hóa thành cho bụi, từng mai phù văn rơi xuống bắn tung tóe. Hô! Nhục cầu bên trong, lại một lần nữa hợp lực xuất thủ triệu hoán thái tuế thế thân bốn người, lại một lần bị tuần thiên trung cấp bổ trở về. Nghiệt chướng! Định Nguyên đạo tôn giận mắng, hắn hiện tại cũng chỉ có thể giận mắng, không phải vậy còn có thể làm sao? Lặng lẽ cùng tuần thiên trung liên hệ, sợ là có chút khó khăn. Lúc trước vì bảo đảm chính mình có thể ổn chiếm chủ thể ý thức, tuần thiên trung khí linh bị đánh tan, chỉ để lại vào chỗ CS, S chém ý chí của bọn hắn. Là thực vào chỗ CS, S chém, cảm thụ được thân bên trên đau đớn, còn có thỉnh thoảng nổ tung tại thể nội lôi đình, Định Nguyên khóc không ra nước mắt, còn có thể làm sao, chỉ có thể một bổ một cái không lên tiếng. Sát bên A, ăn lôi bên trong lôi, phương thành tài bên trong linh. Huyết cầu bên trong, ba người còn lại khí tức cũng 10 phần che lấp, hảo hảo thái tuế thế thân vậy mà triệu hoán không đến, bọn hắn còn thế nào ra ngoài. Biện pháp là Định Nguyên đạo tôn nghĩ ra được, người nói bọn hắn có thể không nghi ngờ Định Nguyên tính kế bọn hắn sao. Bất quá nhìn xem từng đạo bổ xuống lôi đình, Định Nguyên tuần thiên trung thật là một điểm không để ý tới đã từng tông chủ, còn như vậy vỗ xuống, liền có thể sớm đem tiền tông chủ đưa tiễn. Không hổ là trung linh, cấp nhà mình tông chủ đưa chung. Ba vị, một lần nữa. Âm trầm bầu không khí bên trong Định Nguyên âm ngoan mở miệng, biến cố đột nhiên xuất hiện để hắn cũng có chút không cầm nổi, ổn không biết bao nhiêu năm tâm cũng luống cuống. Tới, Phan Nương âm thanh báo trước phụ họa. Vù. Rất nhanh, to lớn nhục cầu lại một lần rung động kịch liệt lên tới, một cỗ hiện ra tinh lực màu đen phun ra tới, nhanh chóng biến thành tam trọng, trong ngoài chín cái hình mâm tròn phù văn đài, đem Định Nguyên huyết sắc hư thể đỉnh ra đây. Thái tuế dẫn chiếu thư, nhanh chóng quy vị. Quy vị A, ầm u u. Không bao lâu, oanh minh tiếng sấm nổ vang dội lại một lần che mất Định Nguyên hư ảnh, huyết sắc hư thể bị lôi đình đánh cho tứ phân ngũ liệt. Lại triệu hoán thất bại. Huyết cầu phía trong khí tức càng thêm yên lặng lên tới, bốn người cũng không nói nữa. Bí cảnh bên trong còn có hay không cái khác người, bắt tới. Một lúc lâu sau, lão thiện đầu âm ưu tư mở miệng. Không còn, vừa mới ta tận lực cảm ứng một cái, bốn phía không có động tĩnh. Cái gì? Phan Nương nổ, phát ra thanh âm trực tiếp phá âm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đều cảm ứng được thái tuế thế thân khí tức, bất ngờ thoáng cái liền không có. Vốn hẳn nên tiến đến quá nhiều tu sĩ, cũng tương tự không có. Thế thân là vì đào thoát, tu sĩ là vì bổ huyết, lâu như vậy kẹt ở huyết hồn thái tuế bên trong, bọn hắn cũng cần bổ dưỡng một cái. Nhưng bây giờ một cái cũng không có. Này rõ ràng liền là tại nhằm vào bọn họ a. Định Nguyên co do thân thể, trong mày, trong lòng hơi có vẻ bàng hoàng. Vừa mới cảm ứng bên trong, hắn phát giác được tông môn địa vực bên trong không có sinh cơ. Điều này nói rõ tiến đến tu sĩ hoặc là CS, S rồi, hoặc là liền chạy. Đây chính là chỉ được phép vào không cho phép ra hoàng tuyển lộ cấm A, làm sao ra ngoài. Thất giai trận pháp sư. Định Nguyên càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, như vậy kín đáo kế hoạch là thế nào dò gì. Sư đệ A, sư đệ, 10 vạn năm cảm tình, chớ nên phụ ta. Răng giặc hạo thiên, rộng lớn vô biên. Màu sắc sặc sỡ hoa quang giao hội. Tạo thành một đầu uốn lượn chín khúc to lớn tinh hà. Tinh hà ngoại vi tiên quang mông lung, cấp người một loại biến hóa thất thường cảm giác, rõ ràng này đầu tinh hà đang ở trước mắt, có thể nghĩ muốn tới gần thời điểm lại phát hiện này tinh hà thủy chung treo ở trước mắt, ngóng nhìn không thể thành, phảng phất giống như hải thị thận lâu. Tinh hà chỗ sâu, giải đầy đủ mọi màu sắc bảo thạch, còn có từng bầy bảy màu cá bơi thành quần kết đội du đáng. Như vậy trói loại mỹ cảnh bên trong, có một đạo trẻ tuổi bộ dáng tu sĩ ngay tại gấp rút lên đường, hắn chân đạp chỗ sán lạn như lưu tinh, tốc độ càng là dẫn tới tinh hà gợn sóng xẹt qua mấy vạn dặm. Có thể mặc cho tại trong tinh hà sông mạnh đánh thẳng, nhưng thủy chung đi không tới nước sông ranh giới chi địa. Tại pháp lực tiêu hao hơn phân nửa phía sau, Định Hải dừng bước bắt đầu khôi phục. May mắn tinh hà trong linh khí coi như dồi dào, có thể làm cho hắn khôi phục pháp lực, tuy nói chậm một điểm, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Có thể này phiến tinh hải bên trong tồn tại linh cấm, để hắn vây ở chỗ này đã mấy vạn, cũng không biết rõ sư huynh bên kia thế nào. Sư huynh A sư huynh, chịu đựng A, ta nhanh thăm dò sở linh cấm, liền có thể đi ra ngoài. Huyên nguyên loạn địa, vạn tương sơn đại kỳ bay phất phới, mười mấy chiếc bảo thuyền tua tủa như lông nhím giữa không trung. Trưởng lão không xong, linh cấm lối vào, mau nhìn linh cấm lối vào. Vạn Tương Sơn nội môn dài lão nguyên thiên lý tại cỡ lớn nhất bảo thuyền bên trên mở mắt ra, thân ảnh như chớp giật xẹt qua trời cao, xông về lơ lửng hắc cầu phương hướng. Phốc, theo pháp lực cọ rửa, hắc cầu giữa trời nổ tung một mảnh hắc vụ, lít nha lít nhít linh cấm tứ tán yên diệt, bốn phía càng là cuốn lên phô thiên cái địa sóng lớn, vết nứt không gian trùng điệp đến phương xa. Bí cảnh lối vào mất rồi. Chẳng những là nguyên thiên lý, tu sĩ khác cũng giống như thế kinh hãi. Hảo hảo lối vào linh cấm làm sao nói không có liền không có. Ầm u u. Có thể phá nát không gian căn bản không quản đám người kinh hãi, cuồng bạo năng lượng không ngừng phun trào, cuốn lên từng đạo không gian phong bạo, đem bốn phía treo lơ lửng giữa trời sơn mạch, hồ nước đều quấy tiến đến. Trong kinh hãi rất nhiều tu sĩ, lập tức phát chân lên cổ tứ tán. Chương 498, tí kiếp linh vật, đưa phân thân hạ quân thiên, xa một chút, lại xa một chút. 2. Tại linh trạch cổ địa lại tốt pháp thuật, cũng không sánh bằng chính mình có một đôi hảo thối cước, đánh nhau đấu pháp thời điểm ít, chạy trốn thời điểm nhiều, chỉ cần ngươi so người khác chạy nhanh một chút như vậy, liền có khả năng kéo lên chịu tội thay. Tại chàng tu sĩ am hiểu sâu trong cái này chi đạo lý lẽ, tại không gian mảnh vỡ diễn sinh thời điểm, tự có một bộ phận trước chạy ra. Gì đó bí cảnh lối vào biến mất, gì đó luyện hư lão tiền bối mất tích, cũng không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu, tin nhảm có thể đi ra ngoài tái tạo. Mệnh muốn lưu lại mới có thể có cơ hội đi tung tin đồn nhảm. Nguyên Thiên Lý kêu gọi Vạn Tương Sơn tu sĩ leo lên lớn nhất bảo thuyền, cuồn cuộn pháp lực dâng lên đem bảo thuyền bao phủ, nhanh chóng xông mở phá toái linh cấm hướng về phương xa mà đi. Hơn nửa tháng phía sau, một lần nữa bình tĩnh trở lại huyên nguyên loạn địa, lại một lần nghênh đón đám người nhìn trộm, lần lượt từng thân ảnh theo bốn phương tám hướng, từ trên xuống dưới phương hướng tới gần phía trước xuất hiện hắc cầu lối vào địa phương. Có thể nơi này nơi nào còn có linh cấm tồn tại. Thật giống như cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua nhất dạng. Vương trưởng lão, hắn. Vạn Tương Sơn môn nhân từng cái một thần sắc trang nghiêm. Ngoá nó, những lão già này cuối cùng tại tử tuyệt, nên. Cũng có trà trộn tại linh trạch tu sĩ khác tâm sinh lẩm bẩm, tiến vào bí cảnh chí ít cũng là luyện hư hậu kỳ tu sĩ, hơn một nửa càng là ẩn thân ở đây luyện hư viên mãn. Những này lão gia hỏa si ết rồi, biến tướng bọn hắn chẳng phải an toàn nhiều. Ông trời phù hộ, cũng đừng sống sót ra đây. Si ết rồi tốt, từng người lão tâm bất lão, hiện tại ngỏm củ tỏi đi, cái kia. 200 năm trước, kia tù lão quái còn đoạt ta một gốc dược thảo, nếu không phải chạy nhanh kém chút bị hắn một cước đá si ết, cảm ơn trời đất, si ết rồi tốt. Hôm nay nên uống cạn một chén lớn. Rất nhiều đến đây xem xét tu sĩ bên trong, thân xuyên linh mục tiên cung pháp bảo La Khánh Dương có chút dễ thấy, có thể nhìn đến hắn xanh xám sắc mặt, đại gia cũng chỉ là xa xa chắp tay. Có thể La Khánh Dương căn bản lười nhác đáp lễ, bộ mặt xanh xám, cùng si ết rồi nghĩa mẫu nhất dạng. Có thể thời khắc này La Khánh Dương thực mong muốn si ết chính là mình nghĩa mẫu, hạo thiên cảnh tiên cung trưởng lão. Không có á. Bất quá, hắn còn có điểm hy vọng. Tại lối vào biến mất thời điểm phát sinh không gian dung chuyển, thật hy vọng là cung trưởng lão lúc đi ra bị không gian loạn lưu cuốn đi. Huyên nguyên loạn địa động tính, tại linh trạch cổ địa đưa tới cực lớn chấn động, tin tức cũng tại các vị tu sĩ thêm mắm thêm muối bên dưới, thông qua truyền tin ngọc phù các loại công cụ, chuyển hướng bốn phương tám hướng. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Hư vô tinh hải, một chỗ không biết rõ mấy tay nhỏ động phủ bên trong. Linh cấm vần quanh ở giữa vang lên ba tiếng cười to. Lít nha lít nhít linh quang cấm chế bên trong, một thân ảnh ngay tại lắc lư, vừa đi vừa về tại động phủ phía trong đi lại, hồi lâu sau một lần nữa ngồi phía sau, cầm ra một bình bách dược linh lộ ừng ực rót vào trong miệng. Một hơi thở uống liền ba bình, hôm nay linh lộ hết sức mỹ vị, một điểm chân vị đạo cũng không có. Theo sau, Thẩm Luyện phóng xuất một sợi thần niệm lặn vào tiểu thế giới bên trong biến thành thần niệm thể. Khóa chặt lơ lửng mấy món linh vật. Thất giai huyền trọng từ quang thạch, thất giai hồn mộc, thất giai hồn đạo mảnh vụn, còn có trọng yếu nhất một đoàn khiêu động hỏa diễm, tí kiếp linh vật. Này đoàn xích sắc hỏa diễm, trong ngoài có tứ trọng diễm cánh, phía ngoài nhất là xích sắc, đi đến là lam, kim chi sắc, hạch tâm nhưng là một sợi bạch sắc ngọn lửa. Khiêu động ngọn lửa bên trên, từng mai linh phù diễn sinh mà ra, tản ra một cỗ để vạn đạo bài xích khí tức. Đặc biệt đem hỏa thuộc tính linh vật phóng tới trước mắt thời điểm, hỏa diễm khí tức thoáng cái sẽ bị đè xuống mấy thành. Thỉnh thoảng thời điểm, Ngọn lửa bên trên còn có thể sinh ra một đóa nho nhỏ bạch sắc hỏa diễm dù, đem bốn phía quy tắc xua tan. Tí kiếp linh vật cũng là phân chủng loại, có thể che phủ quy tắc thuộc tính, có thể che phủ thể tu, có thể mặc kệ thuộc tính cùng phương pháp tu hành, trực tiếp giảm bớt một bộ phận thiên kiếp uy áp. Trước mắt cái này chính là che phủ hỏa quy tắc khí tức, một khi luyện hóa phía sau, có thể giảm bớt thiên kiếp đối với hỏa quy tắc cảm nhận. Dạng này tương ứng giảm xuống thiên kiếp lôi pháp, cũng hội giảm bớt một chút. Dùng đến thăm dò sâu cạn đầy đủ. Thẩm Luyện đối với cái này linh vật rất hài lòng, đầy đủ phụ trợ tu sĩ tiến giai đơn nhất hỏa quy tắc hợp đạo. Quân thiên cảnh bao nhiêu tu sĩ kêu cha gọi mẹ đều cầu không đến linh vật, hiện tại là của hắn rồi, không uổng công lần này tại linh trạch cổ địa quá mức lắc lư. Đêm này đoàn hỏa diễm thưởng thức một cái phía sau, hắn chú ý lực trực tiếp lướt qua hồn mộc, khoáng thạch, nhìn về phía hồn đạo linh bảo mảnh vụn. Một sợi dung hợp 9 loại quy tắc, còn tản ra 5 màu linh quang pháp lực từ trên cao hạ xuống tới, đêm này khối mảnh vụn cấp bao phủ, bồng hỏa nhảy lên hóa thành một ngụm lò, đem vật này tế luyện lên tới. Vù. Chỉ một thoáng, lớn chừng bàn tay mảnh vụn bên trên tự chủ sáng lên tối sáng, đem pháp lực cách trở tại bên ngoài, hắn bên trên lưu lại tới mấy đạo đường vân cũng nổi lên một đầu hư huyễn không hình thành thú ảnh. Phẩm giai so khối kia lôi đạo linh bảo muốn cao. Sơ qua thử một chút phía sau, Thẩm Luyện trong lòng tự có quyết định, thu lấy mảnh vụn hướng lấy hồn mộc bên trên vạch một cái, tiếp lấy hồn mộc bên trên bị mở bung ra một vết nứt. Ngược lại bớt đi ta tế luyện hồn đạo linh bảo. Thần niệm lặn vào mảnh vụn tiếp tục kiểm tra, này mảnh vụn phía trong cũng không có khí linh, ngay tiếp theo sinh ra khí linh linh tính vật chất cũng không có, điều này cũng làm cho Thẩm Luyện yên tâm không ít. Không có khí linh có lẽ uy lực kém chút, có thể thắng ở an toàn đáng tin. Lúc đầu hắn còn nghĩ đến dùng căn này mới lấy được thất giai linh mục luyện chế một kiện hồn đạo linh bảo, hiện tại có càng tốt vật thay thế. Phù trận cuộn dù sao mới tế luyện không bao lâu, càng nghiêng về phụ trợ phương diện. Liên quan đến lấy phân thân đại nghiệp, cũng không phải thuần túy hồn đạo thuộc tính, thực lấy ra đấu pháp vạn nhất phá toái, đối hắn ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là quá mức ra giòn, nếu như kiên cố cùng phòng ngự tăng lên đi lên, cầm lên tại tiên khí cục gạch vung mạnh người cũng không có vấn đề chút nào. Này suy nghĩ vừa ra, ngược lại là để Thẩm Luyện trong lòng toát ra mới ý tưởng. Ngược lại có thể đem ngũ hành hạm cùng bản mệnh phù trận bàn đều hòa làm một thể. Phù giao mộc cũng dùng ở bên trong, chế tạo mới bản mệnh chi vật. Hắn đột nhiên nghĩ đến những này năm tới xuất thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, bản mệnh linh bảo tác dụng càng ngày càng thấp, cũng càng phát có chút theo không kịp tu hành bước chân. Ý nghĩ này cũng tịnh không phải là ý nghĩ hão huyền, hỗn nguyên pháp lực đều có thể dung hợp 9 loại quy tắc, bản mệnh linh bảo tự nhiên có thể dung hợp 9 loại quy tắc, hóa thành một cái đại lò luyện pháp bảo bình thường. Đơn thuần ngũ hành quy tắc bản mệnh linh dược đã vô pháp thích ứng chính mình hỗn nguyên pháp lực, kể cả phù giao mộc cũng là như thế, thậm chí phía trước tu hành tam hoa pháp thuật cũng lạc hậu. Hắn hiện tại, tựa như là một cái chỉ có cảnh giới, pháp thuật, linh bảo còn không có tăng lên đi lên tu sĩ. Chương 498, tí kiếp linh vật, đưa phân thân hạ quân thiên, xa một chút, lại xa một chút. 3. Hồn mộc, phù giao mộc, mộc quy tắc, sinh cơ quy tắc, sinh cơ hồn đạo tương dung, lại phối hợp ngũ hành tuần hoàn tương sinh. Năm đó ở Vân Tiêu giới, một cái hóa thần linh thực phu đều có thể bồi dưỡng được phù giao mộc, hiện tại lại đụng phải một cái bồi dưỡng được hồn mộc, ta đường đường linh thực đại lão, không có đạo lý chỉ cướp người khác, mình cũng phải phóng khoáng tự do một cái. Có sao nói vậy, phù giao mộc tuy là hậu thiên linh thực, nhưng năm đó nông phu linh tôn bồi dưỡng chí khí lại không thấp, có thể thôn vệ cái khác linh thực, chỉ bất quá những năm gần đây Thẩm Luyện không có hảo hảo lợi dụng mà thôi. Đã có thôn vệ thuộc tính. Như vậy căn này thất giai hồn mộc cũng có thể nuốt chừng. Vuốt vuốt hồn đạo linh bảo mảnh vụn, Thẩm Luyện thần niệm lóe lên đi tới một chỗ trận pháp bao phủ khu vực, trong này tiên cung trưởng lão Mỹ phụ nhân đã sớm phá toái không chịu nổi, thần niệm hải bên trong thần hồn phá toái, ở vào một loại nửa si ết nửa sống trạng thái. Trận pháp bên ngoài, nằm sấp ba vị cái đầu nhỏ, thỉnh thoảng dẫn động một tia chớp bổ vào này phụ nhân trên người, để hắn thể nội pháp lực vô pháp đoàn tụ. Chủ nhân, nàng còn nghĩ đến dãy giụa. Nhìn xem co giật thân ảnh, Thẩm Luyện thần niệm hóa thành lưu quang lặn vào đến hắn thần niệm hải bên trong, tiếp tục thi triển ra luân hồi quy tắc đối hắn thần niệm tiến hành ảnh hưởng. Muốn mài rớt lại nữ nhân này sức chống cự, sợ là cần tốn hao một chút thời gian. Tốt tại thần hồn bị đánh nát phía sau, một chút ký ức cũng bị móc ra, tự nhiên cũng biết nàng này danh tự Cung Tĩnh Chi. nữ tu ký ức phong phú rực rỡ, để Thẩm Luyện cũng không khỏi đến tán thưởng một câu: nữ trung hào kiệt, nàng này không hổ là người mang đậu đỏ sâu độc, đào hoa chướng tu sĩ, nguyên lai là dựa vào hai thứ này thủ đoạn ăn cơm. Lúc trước hắn bị nàng này mê hoặc, cái này nói còn nghe được, không phải hắn ý chí lực không được, mà là đụng phải chuyên nghiệp kỹ thuật tu sĩ. Cùng đạo hữu cùng nhau đi tới tiên đồ quy hoạch cực vì rõ nét có mục đích, theo luyện khí đến hóa thần, dưới váy quỷ gối toàn bộ là nam tu. Tiến giai hóa thần bắt đầu kết thành vị thứ nhất đạo lữ, tự linh mục tiên cung một cái chấp sự, cũng là nàng này bước vào linh mục tiên cung người dẫn đường. Vị thứ nhất chấp sự đạo lữ rát rớt lại phía sau, nàng này cũng thuận lợi tiến cấp tới luyện hư, sau đó thay đạo lữ tại tiên cung bên trong chức vị, trở thành tiên cung tu sĩ. Có thể nói nhảy một cái theo phổ thông manh chảy giai tầng, bước vào tiên phiệt chi môn. Theo sau, lại lục tục ngo ngoe kết mấy vị đạo lữ. CS một cái luyện hư sơ kỳ đạo lữ, cung tính chi tiến giai luyện hư, lại CS một cái luyện hư trung kỳ, nàng tiến giai luyện hư trung kỳ. Đạo lữ CS đến luyện hư viên mãn, nàng cũng tiến cấp tới luyện hư viên mãn, hơn nữa trở thành đỉnh tiêm luyện hư. Lật nhìn ký ức phía sau, Thẩm Luyện thần niệm không khỏi tại hắn thân bên trên cẩn thận kiểm tra, muốn nhìn một chút nàng này có phải hay không nắm giữ đặc thù thể chất. Cung Tĩnh Chi trong trí nhớ, trừ vừa mới bắt đầu dùng điểm tiểu thủ đoạn câu dẫn ở đạo lữ bên ngoài, thật đúng là không có tận lực cạo CS đạo lữ của mình. Có thể hết lần này tới lần khác những này đạo lữ, ra ngoài làm việc thời điểm không phải rát rất lại, liền là trọng thương chạy về tới rát rất lại. CS liền CS thôi. Còn có thể kéo cường điệu vết thương thân thể, chạy về tới đem một thân cất giữ giao cấp Cung Tĩnh Chi. Khối kia hồn đạo mảnh vụn, liền là nàng này theo bên trên một cái tử quỷ nơi đó kế thừa tới, lai lịch cụ thể cũng không biết. Nghe nói A tiên linh giới là có tiên khí hoặc là theo bộ dáng, hoặc là theo bản nguyên bên trên, đều biết thể hiện xuất xứ đại biểu quy tắc đặc hữu ấn ký. Đến sau tu sĩ cũng hội căn cứ trong truyền thuyết tiên khí bộ dáng, chế tạo ra chất lượng không đồng nhất hàng nhái. Này khối mảnh vụn có lẽ liền là cái nào đó hồn đạo linh bảo hàng nhái, hơn nữa phẩm chất hẳn là không thấp, chỉ ít cũng phải là ngũ chuyển trở lên, dù sao lúc trước khối kia lôi đạo mảnh vụn liền là tứ chuyển. Vân Tiêu bị tiếp vào tiên mộc sơn mạch chỗ sâu tĩnh tu. Theo Cung Tĩnh Chi trong trí nhớ, Thẩm Luyện cũng lật đến có quan Vân Tiêu chuyển thế tin tức, đáng tiếc cũng không nhiều. Nàng này cũng chỉ là biết rõ Vân Tiêu bị tiếp vào chỗ ở chỗ sâu tu hành. Hắn người lãnh đạo trực tiếp Thiên Uyên Đạo Tôn cũng chỉ là chân chạy. Trong trí nhớ Cung Tĩnh Chi còn 10 phần ao ước mộ Vân Tiêu đạt được tiên cung coi trọng, không cần như nàng một loại khổ cực bôn ba, còn muốn chính mình trăm phương ngàn kế tìm kiếm tí kiếp linh vật. Thật muốn lại tìm một vị hợp đạo cảnh đạo lữ, tại thị thiếp đều được. Hy vọng không có chuyện gì. Cụ thể tin tức không có, Thẩm Luyện hiện tại cũng chỉ có thể chúc phúc một cái Vân Tiêu. Cũng không biết rõ hắn bản sự, Vân Tiêu học mấy thành công lực. Chân thân đến cùng giấu đi chỗ nào? Nhất khí hóa tam thanh dập khuôn học trộm lời nói, không lại cũng làm ra ba cái phân thân a. Ách, thật là một cái học sinh giỏi. Hắn học trộm người khác, Vân Tiêu học trộm hắn, tuyệt. Ngắm nhìn thỉnh thoảng run rẩy một cái Cung Tĩnh Chi thân thể, Thẩm Luyện cũng đang do dự bên trong, có thể biến thành phân thân tự nhiên là cực tốt, bằng không, cũng chỉ có thể luyện thành duy nhất một lần khôi lỗi pháo hoa. Có thể thành phân thân nguy hiểm cũng lớn. Nàng này dù sao tới Tự Hạo Thiên Cảnh, chỗ sở tại phương không chỉ một vị hợp đạo, còn không phải đạo cơ cấp độ hợp đạo, trở về lời nói liền sợ có lộ tẩy khả năng. Từng bước một tới, nói không chừng chờ ta thực lực lại đề thăng một cái, điểm ấy vấn đề tựu không là vấn đề. Hảo hảo chiêu đãi khách quý, Thẩm Luyện phân phó một cái ba tiểu trích. Yên tâm đi, khách quý một vị, xét đánh toái hồn hầu hạ, bảo đảm sống lại CS rồi. Từ tiểu thế giới thu hồi thần niệm phía sau. Thẩm Luyện trên mặt ánh mắt biến đến lăng lệ. Còn có một đầu phần đuôi tịch thu. Ngàn vạn dặm bên ngoài, một chỗ phiêu đãng vẫn thạch nhóm bên trong, một tòa to lớn động phủ phía trong trận pháp cuồn cuộn, trong trận pháp là một cái chữ vật giới chỉ. Mà tại trận pháp bên ngoài, Di Hư Tử ngồi xếp bằng điều tức lấy khí tức trên thân. Trong chữ vật giới chỉ trừ một chút ngũ giai linh vật bên ngoài, cũng chỉ có một bộ khô quắt hợp đạo hài cốt. Giờ khắc này, Di Hư Tử hai con mắt đóng mở. Lơ lửng tại trong trận pháp chữ vật giới tử thiểm thước linh quang, hợp đạo hài cốt bay ra. Ầm ầm, cuồn cuộn vận chuyển lại trận pháp bên trên diễn sinh ra được lôi đình, hướng thẳng đến hợp đạo hài cốt bổ xuống. Lít nha lít nhít điện quang như rắn trườn đem hài cốt bao phủ, trong ngoài lôi quang oanh minh, đặc biệt là mi tâm vị trí, tức thì bị từng đầu thô to hổ quang điện trọng điểm chú ý. A, à, chỗ mi tâm thổ hoàng quang trạch lóe lên, một sợi màu đen nhánh khí lưu bừng lên, tản ra một cỗ mục nát vị đạo. Đen nhánh khí lưu biến thành một cái cao quan râu quai nón lão giả. Đạo hữu, chờ chút. Lão giả hô to, có thể đầy trời lôi đình bất phi sở động, âm u u không ngừng xoắn nát xuống tới. A, à, lão giả hư ảnh tại giữa tiếng kêu gào thê thảm nứt toát ra, chỗ mi tâm càng là, răng rác, một tiếng nứt ra, một mai hình như ấn tỷ hình dáng rách nát đạo trùng bay ra, hắn bên trên dựa vào lấy một đạo mông lung như khói xanh lão giả hồn bóng dáng. Dừng tay, định càn nộ hống, hắn đều dạng này, lại vỗ xuống thực tụ phải đi hoàng tuyền. Đường đường định nguyên tiên tông hợp đạo trưởng lão, hạ tràng vậy mà như thế thê thảm. Hắn không nghĩ tới chính mình giấu đi sâu như vậy, vẫn là bị phát hiện. Rõ ràng cũng chỉ là một cái cường tráng một điểm luyện hư a, sao có thể phát hiện hắn đâu. Đạo hữu, ta có thể đem mở ra bảo khố chú ngữ nói cho ngươi. Không cần, bảo khố ta đã mở ra. Không có khả năng. Co quắp tại ấn tỷ bên trên tàn hồn kinh hãi, ta tông bảo khố có thất giai thượng phẩm trận pháp, càng có càn khôn bảo kính vì môn, liền xem như phá toái đằng sau cũng không phải ngươi một cái nhỏ luyện hư có thể mở ra. Nhỏ luyện hư, thanh lãnh thanh âm vang dội tới, có vẻ rất không cao hứng. Tiền bối, nếu là tại lúc toàn thịnh gọi ta một tiếng nhỏ luyện hư, vãn bối không chọn ngươi lễ, nhưng bây giờ tiền bối đều tàn hồn một cái, còn gọi vãn bối nhỏ luyện hư vãn bối rất không cao hứng. Trận pháp bên ngoài, thẩm luyện thân ảnh chậm rãi xuất hiện, hai con mắt đang mở hí hai đạo chùm sáng năm màu hội tụ thành một đạo, thoáng cái liền xuyên qua trận pháp trở ngại, lơ lửng tại tàn hồn đỉnh đầu bên trên. Đại quy tắc hợp đạo đạo cơ tu sĩ, tính ngươi vận khí không tốt. Vù, năm màu pháp lực hội tụ thành giọt mưa, tản ra kinh khủng khí tức trực tiếp đánh xuống mà xuống. Chương 498, tí kiếp linh vật, đưa phân thân hạ quân thiên, xa một chút, lại xa một chút. 4. Phốc, ngăn cản đầy trời lôi đình đạo chủng linh vật, tại năm màu giọt mưa trước mặt trong khoảnh khắc bị giọt xuyên, hắn bên trên cuộn lại tàn hồn tức khắc kêu thảm một tiếng, a. À. Trong khoảnh khắc, tàn hồn vỡ vụn, ngay tiếp theo tản ra hai tầng thuộc tính đạo chủng cũng nứt ra thành mấy khối. Đạo hữu, ta chính là đại quy tắc hợp đạo, ta có độ kiếp kinh nghiệm, ta có độ kiếp kinh nghiệm. Phá toái tàn hồn bên trong truyền ra một đạo dồn dập thần niệm ba động. Trong chốc lát, di hư tử thần niệm ném hạ xuống tới, bắt đầu bắt giữ vỡ vụn thần hồn, đáng tiếc chỉ bắt một hơi, tàn hồn tựu bắt đầu từng tấc điêu linh. Một tôn đại quy tắc hợp đạo tu sĩ, cứ như vậy nghẹn mà chết. Bất quá tương quan tại độ kiếp kinh nghiệm lại không có biến mất, bị thẩm luyện rõ ràng bắt được. Đồng thời, một sợi hồn yên tại nứt toác đạo chủng linh vật phía trên hình thành, lung la lung lay hướng lấy giữa không trung phi đi. Một cái đại thủ đụng vào trong trận pháp, đem xiết này sợi hồn yên bóp nát. Sớm tại bí cảnh phát hiện cỗ này hài cốt thời điểm tựu đã nhận ra không đúng, bất quá không có khả năng xác định có vấn đề hay không. Tại loại này hoàn cảnh bên dưới, đã này ra hỏa muốn giấu vậy liền để hắn giấu, thẩm luyện quyết định thật nhanh sau khi đi ra lại động thủ, miễn cho đưa tới bí cảnh chỗ sâu tu sĩ phản ứng dây chuyền. Không nghĩ tới tu sĩ này tàn hồn suy bại đến như vậy tình trạng, nếu không phải có đạo chủng che chở, nói không chừng đã sớm điêu linh. Di hư tử bắt được tàn hồn tin tức lác đác không có mấy, này tu hẳn là tỏa chấn tông khố, căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra tông môn liền không có. May mắn dựa vào dấu tại đạo chủng phía trong ngủ say, mới có thể sống sót bị may mắn thủ tiêu. Đạo chủng phá toái lại nghĩ dùng là không được, bất quá còn lưu lại một chút linh cơ, ngược lại có thể để luyện ra xem như phù trận cuộn chất dinh dưỡng. Giết chết cất dấu tàn hồn, lần này bí cảnh hành trình cuối cùng là kết thúc. Một tôn đại quy tắc hợp đạo đạo cơ tu sĩ cường thịnh thời điểm tuyệt đối mạnh mẽ, nhưng bây giờ nha, dự tính liền phía trước nữ tu hợp đạo cũng không sánh bằng. Tiền bối, người không lại trước khi chết cấp ta đào hố a. Cảm ứng đến lít nha lít nhít văn tự tin tức, thẩm luyện do dự dự, việc quan hệ chính mình hợp đạo thiên kiếp, kinh nghiệm nhìn xem là được, dập khuôn tương đương với đâm đầu vào chỗ chết. Như vậy một vị lão âm hàng trước khi chết lưu lại độ kiếp kinh nghiệm, hắn cũng không dám tin tưởng, người sắp chết lời nói cũng thiệt, không thích hợp tình cảnh này. Động phủ phía trong, sau một hồi lâu, thẩm luyện vỗ vỗ di hư tử. Lão di a, nhìn tới lại được cấp ngươi thêm trọng trách. Lần này bí cảnh tuy nói nắm trong tay lối vào, hết thảy cũng coi là hữu kinh vô hiểm, có thể bí cảnh chỗ sâu động tĩnh thật một điểm đều không có giả dối. Vạn nhất phía sau còn có cái gì tính kế, Di Hư Tử nhất định phải đội lên phía trước tới, cấp bản tôn đảm nhiệm đạo thứ nhất phòng tuyến. Cỗ này khô quắt hợp đạo nhục thân phá là phá điểm, luyện chế thành duy nhất một lần khôi lỗi vẫn là có thể, vẫn là có rất lớn xác suất có thể dọa lùi nhỏ quy tắc đạo cơ tu sĩ. Đêm này cỗ nhục thân luyện thành khôi lỗi phía sau tự phối cấp Di Hư Tử, vạn nhất ngày sau thật có vấn đề gì, Di Hư Tử cũng có thể trở thành kẻ sau màn mục tiêu, cấp bản tôn làm ra cảnh báo. Là Di Hư Tử tiến vào bí cảnh, thân bên trên lại dẫn định Nguyên Tiên Tông trưởng hợp đạo tu sĩ luyện thành khôi lỗi, đều là hắn làm, cùng bản tôn không hề có một chút quan hệ. Tuy có mạo hiểm có thể mục tiêu đạt thành. Thần niệm một lần nữa đáp xuống khiêu động tí kiếp linh hỏa thân bên trên, Thẩm Luyện lộ ra một vệt ý cười. Có cái đồ chơi này, tôn thứ nhất hợp đạo phân thân đản sinh xác suất đem rất lớn. Đây cũng là hắn đối phân thân một lần thí nghiệm, này dù sao cũng là hợp đạo thiên kiếp, vạn nhất có biến cố gì cũng có thể để tiếp xuống có thời gian ứng đối. Này hỏa chí cương chí dương, thiên tướng ma tông ra hỏa âm ưu tư, dạng này không tốt, đến biến một cái. Ma tu cũng hẳn là đường đường chính chính đi tại tu tiên giới. Giờ khắc này, Thẩm Luyện nghĩ đến bản ca, năm đó Huyền Thi Tông hình thức tựu rất tốt sao. Chờ tiến giai hợp đạo giết trở lại thiên tướng ma tông, tựu mở ra ma tông đại biến cách. Gì đó siêu hồn, đoạt phách, bắt cóc tống tiền gì đó, quá không dương quang, sau này đường đường chính chính đi chính đạo, vì tiểu môn tiểu hộ cung cấp bảo an phục vụ. Có bản ca có sẵn hình thức tại, trực tiếp học cho mình dùng liền tốt, để chính đạo chiếu sáng phá ma tông trên không mây đen, chiếu rọi tại ma tông trên đại địa. Đều là ma tu, không làm điểm chuyện kinh thế hãi tục còn có thể gọi ma nha. Hơn 10 năm phía sau, Thượng Quân Thiên cùng Trung Quân Thiên cảnh ở giữa, Phụ Hải bốc lên, nhìn một cái vô tận, điểm điểm linh cấm tại đám mây hiện lên. So với Hạo Thiên cùng Quân Thiên ở giữa tinh hải phong cấm, Quân Thiên cảnh nội phong cấm tự một chút nào yếu ớt nhiều cho phép, chỉ cần tìm được một chút linh cấm vận chuyển điểm yếu, cho dù là mạnh mẽ một chút luyện hư sơ kỳ tu sĩ đều có thể xuyên qua đi. Vân Hải bên trong, một chiếc linh chu tại trong mây mù đi xuyên, đi thẳng tới một chỗ linh quang sáng rực địa phương. Linh thuyền trên có 5 thân ảnh, theo thứ tự là Hoàng Hữu Đạo 4 người, còn có Tiểu Phượng cái này áp vận phân thân. Chính mình cho mình hộ phi tiêu, phóng nhãn tiên linh giới cũng là độc nhất số. Bản tôn có Di Hư Tử ngăn tại bên cạnh người, Hoàng Hữu Đạo 4 người tự nhiên cũng phải thật tốt an trí, tại Thượng Quân Thiên cảnh quá gần, phía trước bí cảnh hạch tâm chi địa dung chuyển thời điểm, đứng đầu yếu đuối Diệp Đông Lưu đều toàn thân nóng rực nóng lên. Lý do an toàn, vẫn là trước tiên đem Hoàng Hữu Đạo 4 người đuổi xuống Thượng Quân Thiên cảnh, phân tán đến Trung Quân Thiên cảnh các nơi ẩn thân. Một mực chờ đợi hơn nửa tháng thời gian, thiểm thước linh cấm địa phương tựa như là nước sôi một loại, linh chu mọc lên nhất trọng lồng ánh sáng bảo vệ, một đầu đụng vào nước sôi linh cấm chỗ. Trung Quân Thiên tình trạng vực rộng lớn không thua gì Thượng Quân Thiên cảnh, như nhau nắm giữ tất cả lớn nhỏ, chồng chất hơn ngàn tòa địa vực. Một nhóm phân thân chỗ cần đến đã định, đem phân biệt ẩn thân tại Trung Quân Thiên cảnh đông nam tây bắc 4 nơi hẻo lánh. Một chỗ giấu một cái. Sau đó, Tiểu Phượng cũng lưu tại Trung Quân Thiên cảnh nội giám hộ, vạn nhất có cái gì đột biến cũng có thể chân chạy. Trung Quân Thiên cảnh linh khí chưa tới, tu luyện tới luyện hư trung kỳ cấp độ đều nghĩ biện pháp chạy Thượng Quân Thiên tới, vì vậy lấy Hoàng Hữu Đạo 4 người thực lực tới nói, cơ bản không có nguy hiểm gì. Lại nói, bọn hắn là đi ẩn thân, không phải đi chọc giận phiền phức. Đông Nam Tây Bắc tứ phương cực vì xa xôi, 4 người hạ tới Trung Quân Thiên phía sau, liền biết một người một cái phương hướng bắt đầu gấp rút lên đường, này chính là một cái vài trăm hơn ngàn năm chạy trốn lịch trình. Để cho an toàn, Thẩm Luyện trực tiếp để này mấy cỗ phân thân bỏ đi tu luyện. Không quan tâm các ngươi là muốn đoạt xá vẫn là ý khác, ta Hoàng Hữu Đạo, U Thập Phương, Vọng Thư, Tiểu Hào Diệp Đông Lưu, không tu luyện á. Muốn lại dòm ngó bí cảnh, chỉ ít 3.000 năm phía trong khả năng không lớn. Chỉ đi rồi Hoàng Hữu Đạo 4 người, Thẩm Luyện cũng hướng lấy Phủ Quang Tiên Tông tiến đến. Sau đó một đoạn thời gian, chuẩn bị thường trú tại Phủ Quang Tiên Tông sở tại địa vực, vì đẩy ra một cái hợp đạo phân thân làm chuẩn bị cuối cùng. PS, hôm nay 8.000 chữ, ngược lại viết 1.000 chữ, bất quá xóa cắt giảm xóa một bộ phận, cảm giác tăng thêm kia một bộ phận sẽ có vẻ nhân vật chính ở vào nguy hiểm bên trong. Chương 499, năm tháng dài rằng giặc làm trở, Hỗn Nguyên Linh Bảo Thành. 1. Phù Quang Tiên Tông trị hạ, bụi biển vụ lâm. Này phiến rộng lớn không gì sánh được núi sông rừng cây, vượt ngang trên dưới cửu trọng đất liền, trùng điệp ước vạn dặm, linh khí vờn quanh, cỏ cây tươi tốt. Trong rừng, động phủ san sát, tiên cư ẩn hiện. Quá nhiều luyện đan sư, mộc thuộc tính quy tắc tu sĩ, ở chỗ này xây nhà tu hành. Vụ hải chỗ sâu, một nơi hiếm vết người địa phương, linh cấm ẩn nặc tại đất đá ở giữa, trận pháp liếm tức tại cỏ cây bên trong, một tòa lớn gần mẫu nhỏ động phủ khảm tại một mảnh vách núi bên trong. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 3. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 5. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 2. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 4. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện khoanh chân ngồi chung một chỗ lục giai ôn ngọc đoàn bên trên, bốn phía linh khí như xương lặn vào thể nội, thân bên trên tán phát lấy năm màu hào quang, nội diễn chín loại bất đồng quy tắc khí tức. Cho dù là tự chế công pháp tu hành, có thể trong quá trình tu hành, như trước vẫn là cần ba loại năng lượng cùng một chỗ hấp thu thể nội, mới có thể vì hỗn nguyên pháp lực cung cấp chất dinh dưỡng. Bên dưới đan điền hải bên trong, linh căn thụ, dục dục sinh huy, mỗi một lần sinh ra ba động cũng sẽ ở thần niệm hải bên trong dẫn động cộng minh. Lúc này, khoảng cách linh trạch cổ địa trở về đã qua hơn 200 năm, mà hắn tới đến Phù Quang Tông sở tại cũng nắm chắc 10 năm. Tùy thân trong tiểu thế giới, bị trấn áp cung tĩnh chi thần hồn đã bị đánh thành phân ly hình dáng, đến mức ngày sau là tại khôi lỗi vẫn là tại phân thân, nhìn tiếp xuống cảnh ngộ biến hóa. Đến mức một vị khác bị trấn áp đạo hữu trùy trùy, trực tiếp bị 36 đạo xiềng xích ra thân, toàn bộ thần hồn lâm vào đang hôn mê, sau đó lại bị nhốt tại lục giai thượng phẩm tổ hợp trận pháp hình thành trận đạo không gian bên trong, chờ một cái người hữu duyên tới cứu. Chợt mà, theo trong tu luyện tỉnh lại phía sau, Thẩm Luyện thở ra một hơi thật dài. Hỗn nguyên công pháp nguyên bộ pháp thuật muốn lĩnh hội, thích hợp hỗn nguyên pháp lực linh bảo muốn tế luyện, vô tướng tông, thánh ma, phân thân muốn tế luyện, quy tắc muốn lĩnh hội, những này đều cần tốn hao thời gian cùng tinh lực. Trong tay này đầu thiên tướng ma tông lão gia hỏa, vô luận trước kia danh hào là cái gì, Thẩm Luyện đã nghĩ kỹ danh hào, tự gọi thánh ma, cứu người nhất mệnh, thánh, tạo thất cấp phù đồ, thánh. Khó trách tu sĩ thọ nguyên đến hàng mấy chục ngàn, như trước sẽ cảm thấy không đủ dùng, một khi chiếu cố đồ vật quá nhiều, đối với thời gian tiêu hao quá mức khủng bố, động một tí hàng trăm hàng ngàn năm bế quan, thọ nguyên trôi đi mất lặng yên không một tiếng động. Trước tiên đem pháo hoa khôi lỗi chế tạo ra tới lại nói. Một lát sau, Thẩm Luyện thân bên trên linh quang thiểm thước, tính ra hàng trăm đủ loại linh tài từ tiểu thế giới bên trong bay ra, tận lực bồi tiếp cái kia bị hắn thủ tiêu Định Nguyên Tiên Tông hợp đạo hài cốt. Lần này theo linh trạch trên đường trở về, hắn đem di hư tử thân bên trên mơ hồ côn yêu lân lưu lại, vật này chính là thất giai mơ hồ côn yêu lân, nắm giữ phong lôi cùng không gian hai loại quy tắc chi lực. Di hư tử khi lấy được vật này phía sau, cực ít ở trước mặt mọi người sử dụng, duy nhất có khả năng bại lộ liền là thương thiên cảnh, bất quá này cũng vấn đề không lớn. Thẩm Luyện thế nhưng là trận pháp cùng luyện khí sư, hắn chuẩn bị đem phong cấm không gian quy tắc linh cấm giải khai, sau đó đối hắn tiến hành cải tạo sau lại cho mình dùng. Lấy di hư tử bảo bối, tự nhiên muốn đem hợp đạo pháo hoa khôi lỗi cấp di hư tử phối hợp. Vị này Định Nguyên Tiên Tông hợp đạo tu sĩ, cho dù là nhục thân tàn phá không chịu nổi, mà dù sao là bị đạo chủng trải qua rửa tội đạo cơ tu sĩ, thể nội kinh mạch rộng lớn như trường giang, đủ loại linh huyệt lít nha lít nhít như tinh thần. Cái gọi là linh huyệt, liền là pháp lực tại toàn thân cọ sau đó, hình thành từng cái một luồng khí xoáy chỗ, những địa phương này nơi nơi có thể ngoài định mức dự trữ pháp lực. Lần thứ nhất chế tác thất giai hợp đạo tu sĩ thân thể, Thẩm Luyện ôm học tập thái độ, vì thế, còn sớm đem khôi lỗi chi thuật thăng lên cái cấp. Đầy đủ hao tốn thời gian 2 năm, mới từng chút một đêm này tu nhục thân hiểu rõ, hơn nữa ở trong quá trình này, còn đem Tiên Hồ Tông vị kia nữ đạo hữu cùng một chỗ kéo đi qua, đối thân thể của hai người tiến hành so đúng. Có thể xác định là, hợp đạo tu sĩ thể nội trừ chủ kinh mạch bên ngoài, đủ loại nhỏ bé kinh mạch như rễ cây, linh huyệt càng là như phồn tinh, cho dù là vẫn lạc, như trước rực rỡ phi phàm. Đương nhiên, đây là nói Tiên Hồ Tông nữ đạo hữu, Định Nguyên Tiên Tông vị này có điểm giống thây khô, bất quá xem như duy nhất một lần pháo hoa khôi lỗi vẫn là có thể. Chế tác quá trình bên trong, Thẩm Luyện 10 phần cẩn thận, chỉ sợ đem cỗ này thi thể làm báo hỏng. Đan điền đều bị hư hao dạng này, nhỏ bé kinh mạch khô quắt quá nhiều, dứt khoát cũng không muốn rồi, trực tiếp lấy chủ kinh mạch tạo dựng tuần hoàn, liên quan đan điền. Bộ dáng còn muốn sơ qua cải biến một cái, mặc một thân tốt một điểm pháp bào, cái khác khôi lỗi có ngươi cũng phải có. Lại qua hơn nửa năm phía sau, động phủ phía trong một tôn thân mặc màu đen bó sát người pháp bào, mặt mang bầm đen mặt nạ hợp đạo khôi lỗi sừng sững. Thần niệm lặn vào trong đó, có thể nhìn thấy kinh mạch bên trong liên quan lấy lít nha lít nhít khôi lỗi linh cấm, đem phía dưới hội tụ đến đan điền, bên trên liên thông khô cạn thần niệm hải. Thần niệm hải bên trong, linh quang sáng rực, thúc đẩy sinh trưởng ra từng chút một nho nhỏ ngọn lửa. Trên thực tế muốn để này khôi lỗi như cánh tay sai sử, tốt nhất là tại thần niệm hải bên trong khảm vào một mai thất giai khôi lỗi linh tinh, nhưng bây giờ cái đồ chơi này thẩm luyện căn bản tìm không thấy. Lại nói, một cái duy nhất một lần khôi lỗi, hắn còn muốn dùng thất giai linh vật, hắn điên rồi sao? Thất giai khôi lỗi linh tinh không có, chờ giao cấp si hư tử, để hắn tìm mấy quả lục giai tạm tạm một cái, ngược lại cái này khôi lỗi một khi xuất thủ cũng không nghĩ lấy muốn đánh lâu dài, chỉ cần có thể chống đỡ một hơi thời gian tự bạo là được. Chế tác xong rồi cỗ này khôi lỗi phía sau, thẩm luyện ánh mắt nhìn về phía tiên hồ tông nữ tu, nàng này nhục thân thể nội phá toái không chịu nổi, ngũ tạng đều lượn lờ ma khí. Có thể không chịu nổi huyết khí đầy đủ, kinh mạch còn có sự sống, nếu là hảo hảo chế tác một cái, ngăn cản một vị nhỏ quy tắc hợp đạo vẫn là có thể. Nghỉ ngơi nửa tháng sau, thẩm luyện một đầu đâm vào tiên hồ tông nữ tu thân bên trên, hai tay như hồ điệp xuyên hoa, không ngừng tại nữ tu thân bên trên thoáng hiện. Trong trong ngoài ngoài, sơn sơn thủy thủy địa phương cũng không có hạ xuống. Như vậy nhiều phân tán nhỏ bé mạch lạc, ta giúp ngươi chỉnh lý chỉnh lý. Một phen vuốt lên phía sau, nữ tu thể nội chỉ còn sót chảy xuôi ngũ hành quy tắc chủ mạch, thần niệm hải bên trong không dùng khôi lỗi linh cấm, cũng sinh ra một mảnh hồn hải. Đây là lưu lại tới một bộ phận hồn lực thu nạp mà tụ thành. Chính là bởi vì có cái này điểm điểm hồn lực, nữ tu khôi lỗi phẩm chất tựu so định nguyên khôi lỗi cao một mảng lớn, không chỉ như vậy, còn bảo lưu lại tới một môn pháp thuật. Ngũ hành tiên linh đồ. Chỉ bất quá không có khôi lỗi tiên tinh phía sau, cái này đạo pháp thuật chỉ có thể duy trì liên tục một hai cái hô hấp. Dạng này cũng được, đều để người ta giết CSS, không có khả năng yêu cầu xa vời quá nhiều, thẩm mỗ người cũng không phải cặn bã tu. Một hai cái thời gian hô hấp, không cần nói hợp đạo, luyện hư cấp độ đều có thể quyết định sinh tử, cái khác thẩm luyện không rõ ràng, dùng nàng này tu đánh luyện hư, đều không cần xuất thủ liền có thể nghiền ép. Ngươi gọi đàm hoa, ngươi gọi tam tức, nhìn xem trước mặt hai cỗ khôi lỗi, thẩm luyện vừa đi vừa về quấn quanh chuyển vài vòng phía sau hài lòng gật đầu. Phù dung sớm nở tối tàn, chỉ là định nguyên tiên tông khôi lỗi. Tam tức, chính là tiên hồ tông nữ tu, chỉ là 1, 2, 3. Kết thúc, tới, tam tức cấp ta xoa xoa vai, ta xem một chút lớn không có. Một đạo ý niệm hạ tới tam tức thân bên trên, liền thấy nữ tu hơi có vẻ đờ đẫn dậm chân mà tới, một bả nắm vào thẩm luyện đầu vai. Cạch, đón lấy, thẩm luyện lui lại đem thiên thiên ngọc thủ phá hoại, tê tê mò lấy đầu vai. Sớm muộn cấp ngươi cũng biến thành pháo hoa. Vẫn là nhà ta Loan Loan ôn nhu. Chương 499, năm tháng dài rằng giặc làm trở, hỗn nguyên linh bảo thành. 2. Ước chừng 2 tháng sau, phụ hải bên trong một đạo lưu quang xẹt qua trời cao, khi đi ngang qua trên vách đá dựng đứng động phủ thời điểm trong lúc lơ đãng giơ tay lên một cái, tiếp lấy không chút nào dừng lại xẹt qua trời cao biến mất tại vụ hải trong. Động phủ bên trong, thẩm luyện như nhau vẫy vẫy tay, trước mặt ngân quang thiểm thước, đàm hoa khôi lỗi đụng vào ngân quang trong biến mất không thấy gì nữa, đồng thời nứt ra ngân quang không gian bên trong, một cái chữ vật linh bảo hạ xuống trong tay. Di hư tử tới đến phủ quang tông linh địa phía sau, lại bắt đầu thu thập linh dược, lấy hắn quân thiên các hợp đạo hạt giống thân phận, nhưng so sánh cơ vô hàm, khách khanh trưởng lão thân phận có tác dụng nhiều. Phía trước đi tới linh trạch cổ địa thời điểm, để vạn tương sơn phân thân lâm hóa nguyên đến đây phủ quang tiên tông, âm thầm lặng lẽ tìm kiếm một cái thích hợp phân thân, mục tiêu là có, chính là không có cơ hội hạ thủ. Phủ quang tông tu sĩ phân vì hai bộ phận, một loại là linh thực sư, luyện đan sư, đây là trọng điểm bồi dưỡng hạch tâm môn nhân, một loại tương tự hộ pháp, tu chính là đấu pháp thuật. Hộ pháp loại hình môn nhân địa vị so luyện đan, linh thực muốn thấp, trưởng khống tông môn công việc vặt, mà luyện đan sư thuộc về hạch tâm nhân viên, nơi nơi nhà tại tông môn phía trong không ra đến. Lâm Hóa Nguyên tìm được phù hợp tu sĩ liền là một cái luyện đan sư, có thể này tu vùi ở phù quang tông bên trong sơn môn quá lâu không có ra đây. Động phủ bên trong, thẩm luyện đem chữ vật giới chỉ bên trong linh vật đem ra, linh vật chủ yếu có hai loại, một loại là phù quang tông đặc sản phù quang linh lộ, hết thảy 10 bình, có thể dùng đến để thăng phù giao mộc. Một loại là linh dược, nhưng là lưỡng nghi ngộ đạo đan tư liệu, hết thảy 3 phần. Loại linh đan này tại tìm hiểu thêm thật sự là dùng quá tốt, thẩm luyện đã quyết định muốn chỉnh hợp chính mình bản mệnh linh bảo, còn có lĩnh hội chính mình pháp thuật, loại linh đan này ắt không thể thiếu. Đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên, Di Hư Tử tiếp xuống sẽ tại Phù Quang Tông địa vực thường trú, vì hắn thu nạp thích hợp linh dược. Trừ thu thập tương quan linh dược bên ngoài, Di Hư Tử còn đang suy nghĩ biện pháp, theo Phù Quang Tiên Tông thu hoạch được một loại tên là Phù Quang Linh Hồ, linh dịch. Cùng Phù Quang Linh Hồ so ra, Phù Quang Linh Lộ không coi là gì đó, linh hồ tác dụng có thể tại tu sĩ độ hợp đạo thiên kiếp thời điểm tiến hành pháp lực khôi phục. Hiệu quả so lục giai bên trong tốt nhất càn nguyên bổ vận đan còn muốn mạnh. Chỉ bất quá vật này cực vì thưa thớt, sản xuất thời gian cũng không xác định, trước mắt Phù Quang Tiên Tông chưa hẳn có lưu hàng. Bất quá có hay không vẫn là phải thử một lần, có thể tại thiên kiếp phía dưới trong chớp mắt bổ đầy tự thân pháp lực, như thế linh vật tác dụng căn bản không cần quá nhiều lắm lời. Hợp đạo thiên kiếp nguy hiểm, không phải chính Thẩm Luyện nói, mà là tiên linh giới ức vạn vạn tu sĩ miệng miệng kế thừa ấn ký. Hắn hiện tại cũng là mò đá quá sông, CS hợp đạo tu sĩ ngược lại có 22, sống hợp đạo kinh nghiệm người có thể không có. Đến mức định nguyên tông hợp đạo trước khi CS truyền cho độ kiếp kinh nghiệm, căn bản không có khả năng tin tưởng. Xem như muốn đi vào cấp cao tu tiên phạm vi tiến bộ tu, Thẩm Luyện tự nhiên muốn tận lực làm đứng đầu chuẩn bị toàn diện, mưu cầu để phân thân một hơi thở tiến giai hợp đạo. Dù sao một khi thất bại, giá quá lớn. Không nói trước muốn chậm trễ thời gian, còn phải một lần nữa làm một cái phân thân, lại nghĩ biện pháp thu hoạch tí kiếp linh vật, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Một lát sau, Thẩm Luyện tạm thời đem linh dược cùng linh lộ thu vào, thần niệm rơi vào đến tùy thân tiểu thế giới bên trong. Mễ đạo hữu, ngươi thật là tiên hố bên trong thạch đầu, vừa thúi vừa cứng a. Trong tiểu thế giới một chỗ trận pháp vờn quanh không gian bên trong, một thân ảnh toàn thân khí tức linh động, ma khí uy nghiêm. Thần niệm hải bên trong, thần hồn tiểu nhân toàn thân hiện đầy vết rạn, tản mát ra một cỗ khí tức quỷ dị, rạn nứt hồn thể thỉnh thoảng biến đến đỏ thắm như huyết, giống như sau một khắc liền có thể rụng xuống đồng dạng. Tại tiểu nhân phía trên tối sáng chiếu xuống, một tòa pha tạp thạch môn như ẩn như hiện, huyền diệu vãng sinh khí tức từng chút một cọ rửa tại thần niệm trên người tiểu nhân, có thể này tiểu nhân thủy chung hai mắt nhắm chặt, một bộ không gì sánh được kháng cự bộ dáng. Ta đều nói có thể giúp ngươi báo thù, đem người kia khi sư diệt tổ đệ tử trừ hồn lột ra, còn không từ bỏ chống cự. Ngươi lừa gạt ai? Đứt quãng ý niệm từ nhỏ trên thân người truyền ra. Ngươi trực tiếp giết ta tốt, cần gì như vậy phiền phức? Giúp người làm niềm vui, giúp người hoàn thành nguyện vọng. Thẩm giáo chủ, lần thứ nhất đụng phải khó chơi như vậy ra hỏa, không hổ là ma tu xuất thân, đối hắn lời nói trực tiếp không tin. Gì đó đại đạo thể ngôn, không dùng. Nói thiên hoa loạn trụy, cũng vô dụng. Thiên tướng ma tông đời trước tông chủ Mễ lão ma, tự một cái ý nghĩ, có loại ngươi tự giết CS ta, gạt ta, ngươi còn non nớt điểm. Tại bản ma trước mặt giả bộ chân thành. Chiêu số này bản ma tại luyện khí một tầng thời điểm đã dùng qua. Lão tử là ma tu, ngươi cùng ma tu giảng đại đạo thể ngôn, này đi theo hồng nhan phường uống hoa tử không động vào ký viện tiên tử có cái gì khác biệt. Ngươi là thật đáng CS ta. Lúc đầu tâm tình coi như không tệ Thẩm Luyện, thoáng cái cảm giác nhận lấy mạc danh mạo phạm. Phản kháng tự phản kháng, làm sao còn hồ ngôn loạn ngữ. Mắng còn như thế bẩn. Tới, giết CS ta, cấp ngã thần hồn xé nát, hồn yên đánh tan. Bị luân hồi lực từng chút một ăn mòn, Mễ Tuyên cười lạnh liên tục, thân bên trên đau đớn trong mắt hắn không tính là gì, cầu thí mượn bản mệnh ấn ký, hắn là không tin. Nhất định là có càng lớn âm mưu. Trên con đường tu tiên, có đôi khi sống sót nhưng so sánh CS không có chỗ chôn càng khốc liệt hơn. Bản mệnh ấn ký đều bị cướp đi, hạ tràng tốt. Lừa ngươi nãi nãi cái chân, con mẹ nó ngươi. Thẩm Luyện giận mắng, nhìn ra được này lão ma đầu là thực không tin hắn lời nói, nói nhiều rồi cũng vô dụng, chỉ có thể từng chút một đem hắn tâm trí ăn mòn. Cũng không trách lão ma này điêu bộ dáng, mà tu loại sinh linh này là thực ai cũng không tin, não tử có hố, hắn như vậy móc tim móc phổi, có thể lão ma liền là không tin hắn. Thử nghĩ một cái, rõ ràng tùy tiện có thể bóp CS hắn, bây giờ lại hảo hảo giao lưu nói ngươi đem nguyện vọng nói một chút, ta giúp ngươi hoàn thành, ngươi chỉ cần đem bản mệnh cho ta mượn. Lão ma trước tiên nghĩ đến là gì đó quỷ ngoạn ý, ngươi muốn tính kế bản ma. Ngươi chiêu này quá giả rồi, đều là tu hành mấy vạn năm lão quái vật, ngươi theo ta đùa thật thành thật đâu. Liên lụy bản mệnh sự tình, tất nhiên là âm ngoan, độc ác ma thuật. Đời ta đều này điều dạng tử, ngươi còn muốn tính kế ta kiếp sau. Mơ tưởng, ta con mẹ nó thật muốn một bàn tay đập CS ết ngươi, thành thành thật thật hợp tác không tốt sao? Thẩm Luyện tức thiếu chút nữa giận sôi lên, mong muốn một bàn tay chụp xì ết, ết này ra hỏa, hắn cầm thực tình đổi thực tình, có thể lão ma vô tâm a. Chỉ có thể từng chút một cảm động này ma. Trí tuệ mông lung pha tạp thạch môn trở lên rõ ràng, từng sợi huyền diệu năng lượng sản sạt hạ xuống lão ma thần niệm tiểu nhân đỉnh đầu bên trên. Mễ lão ma thần niệm tiểu nhân lắc lư giấy giụa, có thể toàn bộ thần niệm hải đều bị linh cấm cầm cố, để hắn chỉ có thể bị động nghênh đón cọ rửa. Mơ tưởng tính kế bản ma tình nguyện hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh cũng sẽ không để ngươi cầm tới bản mệnh ấn ký, có loại ngươi thả ra để bản ma đi siết, ết. Mễ lão ma sắc mặt nổi lên một vệt dữ tợn, bất quá tùy theo tựu mở ra ra, trong tròng mắt nổi lên một sợi vẻ mờ mịt. Có thể lại qua mấy hơi thở phía sau, dữ tợn lại một lần hiện lên ở trên hai gò má. Toàn bộ thần niệm thủy chung ở vào đung đưa không ngừng, trầm luân thanh tỉnh bên trong. Miệng lại cứng rắn tại luân hồi quy tắc cọ rửa bên dưới, thần hồn cũng đem dần dần bước vào trầm luân bên trong, sau đó bị từng chút một cướp lấy bản mệnh ấn ký. Chỉ bất quá so với thực tình đổi thực tình, quá trình này muốn phiền toái một chút. Lần sau cũng không thể bắt ma tu, cái đồ chơi này có độc, bởi vì chính mình chơi hoa, tự theo bản năng cho rằng người khác bắt hắn phía sau hội chơi càng khốc liệt hơn. Chương 499, năm tháng dài dằng dặc làm trở, hỗn nguyên linh bảo thành. 3. Hận hận nhìn thoáng qua quật cường mễ lão ma, Thẩm Luyện chưa hết giận đá hai cước, thần niệm mới một lần nữa trở về đến bản thể. Này hai cước là tư nhân ân oán, lão ma đầu vừa mới mắng hắn. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, Thẩm Luyện không vội tuyệt không gấp. Chờ đem lão ma hóa thành phân thân phía sau, còn muốn có một ít việc cần hoàn thành, tỉ như chữa trị khỏi thân bên trên thương thế, để tinh khí thần tăng lên tới tối đỉnh phong trạng thái, đây đều là độ kiếp trước cơ sở nhất chuẩn bị. Mặt khác, dù sao cũng là hợp đạo phân thân, Thẩm Luyện cũng phải làm tốt vạn toàn nắm chắc, đối với phân thân trưởng khống muốn gần một bước tăng cường, thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo đem bản mệnh linh bảo, phù trận cuộn, linh mộc hòa làm một thể sự tình làm. Không sai, hắn muốn chế tạo một kiện hỗn nguyên linh bảo. Này bảo chưa tăng cường đối phân thân trưởng khống bên ngoài, Thẩm Luyện còn có cái ý nghĩ khác. Đó chính là lần này đẩy ra một cái nhỏ quy tắc hợp đạo cũng là một cái thí nghiệm. Tuy nói mượn người khác bản mệnh ấn ký, mà dù sao thuộc về tu hú chiếm tổ chim khách, tiên linh dưới ý chí cao ngất, vẫn là phải có lòng kính sợ. Nếu như thật có dị biến, lấy trước mắt bản mệnh phù trận bàn, chưa hẳn có thể ngăn lại được xét đánh. Lúc này có một cái tích tích thay mặt đánh cho cường đại linh bảo, tự có vẻ mọi loại trọng yếu. Có linh bảo xem như đệ nhất cản kiếp chi vật, mình còn có khả năng xuống lớn nhất tàn, có thể trực tiếp để thiên lôi chém trên người mình. Làm không tốt muốn mở lại tiểu hào. Tiên linh giới ý chí quá cao, không thể so với lúc trước tiểu vân tiêu, muốn đầu cơ trục lợi thật là như dẫm trên băng mỏng. Sau đó tuế nguyệt bên trong, Thẩm Luyện trước đem lưỡng nghi ngộ đạo đan luyện chế ra đây, đan này có thể đề cao thật lớn tu sĩ thần niệm thanh minh, đối với lĩnh hội thôi diễn có trợ giúp thật lớn. Phía trước hắn lĩnh hội công pháp, quy tắc thời gian, mượn nhờ đan này đạt đến làm ít công to hiệu quả. Hiện tại thôi diễn mới bản mệnh linh bảo, tự nhiên cũng muốn mượn nhờ đan này, để cho mình tới một cái thần niệm hải đại phong bảo. Rằng giặc 2 năm, lưỡng nghi ngộ đạo đan thành, hết thảy thành 5 khỏa. Nghỉ ngơi hơn tháng thời gian phía sau, Thẩm Luyện bình tâm tĩnh khí đem lưỡng nghi ngộ đạo đan luyện vào thần niệm hải bên trong, biến thành 5 khỏa treo cao minh nguyệt, vãi xuống ôn nhuận quang hoa. Thần niệm tiểu nhân đem tiên thiên tử linh triệu hoán mà tới, bóp thành một cái mũ ô sa hình dạng đeo ở đầu bên trên. Gật gù đắc ý dáng vẻ còn rất giống cái lớn tiên quan. Toàn bộ thần hồn tại hai tầng gia trì bên dưới, biến đến óng ánh như tiên ngọc, suy nghĩ quanh đi quẩn lại, nhất niệm như điện. Phù Quang Tiên Tông, Bùi đạo hữu, không có, một giọt cũng không có. Lơ lửng tại một mảnh như lâm sơn mạch trên không đại điện bên trong, một đạo râu dài tóc bạc lão giả mặt mũi tràn đầy khó xử, liên tục cười khổ. Bùi đạo hữu, Phù Quang Linh Lộ ta tông hàng năm cũng bất quá sản xuất 10 bình, đến mức Phù Quang Linh Hồ lại càng không có, ta Phù Quang Tông ra tiểu nghiệp nhỏ, đạo hữu cũng không cần khó xử chúng ta. Lão giả tóc trắng chính là Phù Quang Tiên Tông đại trưởng lão Thi Vân An, quân thiên cảnh tiếng tăm lừng lẫy luyện hư đại viên mãn tu sĩ, thực lực cũng là đứng đầu nhất một túm luyện hư. Có thể giờ phút này nhìn xem ngồi đối diện trung niên tu sĩ, nhưng cũng giận mà không dám nói gì. Này tu không chỉ xuất thân quân thiên các, thực lực vậy mà không kém gì hắn, thánh địa hợp đạo hạt giống quả nhiên danh bất hư truyền. Thi trưởng lão, phù quang linh hồ một phần, phù quang linh lộ 30 bình. Di hư tử, một bộ Bùi Thiên Lan hình dáng, lời nói ở giữa không có một điểm hồi cũng chính là ý tứ. Quý tông chỉ cần xuất ra phù quang linh hồ, liền xem như muốn linh tinh cũng được. Phù quang linh hồ tác dụng huyền diệu, tại quân thiên cảnh danh xưng có thể tăng lên nửa thành hợp đạo thiên kiếp xác suất thành công. Hiệu quả có thể có chút khuếch đại, nhưng đối với hợp đạo thiên kiếp tuyệt đối có hiệu quả là chân thực đáng tin. Quân thiên cảnh có thể tăng lên hợp đạo thiên kiếp xác suất linh vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà phù quang linh hồ lại là duy nhất có thể sản xuất hàng loạt, tìm không được tí kiếp linh vật tu sĩ, gần như đều lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn phù quang linh hồ. Có thể thứ này, cũng không phải cây bên trên quả, có thể một đợt hái. Giờ phút này, thì Vân An đầu lay cùng chống lúc lắc, nếu không phải người trước mặt là quân thiên các hợp đạo hạt giống, hắn suy nghĩ đằng sau tám thành cũng đánh không lại, đã sớm trở mặt đánh người. Phù quang linh phù quang tiên tông chính mình đều không đủ, chỗ nào còn có thể ra bên ngoài đưa. Đến mức phù quang linh lộ, trước mặt vị này Bùi đạo hữu gần nhất mấy chục năm thường trú phù quang tiên thành, tiền tiền hậu hậu lấy đi hơn 20 bình. Tông phía trong hàng năm ngược lại có thể sản xuất 10 bình, nhưng không chịu nổi quân thiên cảnh tu sĩ nhiều a, căn bản đều không đủ phân, dự định đều xếp tới mấy trăm năm sau. Xem ở quân thiên các trên mặt mũi, gạt ra hơn 20 bình, có thể vị này Bùi đạo hữu vẫn còn bất mãn đủ, dứt khoát mở miệng lại muốn 30 bình. Đối với Thi Vân An khổ mặt mo, Di hư tử trực tiếp xem như không có trông thấy, ngược lại ngươi không cấp ta tụ không đi, trực tiếp ở ngươi trong tông môn. Đây chính là thực lực mạnh chỗ dựa lớn chỗ tốt, ngươi dỗ dành ta không đi, ngươi còn không có biện pháp đánh. Bùi đạo hữu, linh hồ thực không thể cho ngươi. Thi Vân An nhìn xem vô lại một dạng, Bùi Thiên Lan, cũng là thủy chung cắn CS không mở miệng. Phù Quang Tiên Tông hiện tại tuy nói xa xút, có thể cùng Linh Mộc Tiên Cung liên hệ quá mật thiết, chỉ bất quá tình cảm thứ này càng dùng càng ít ỏi, không tới sống CS trước mắt vẫn là đừng dùng. Tại hợp đạo lão tổ tọa hóa phía sau, Phù Quang Tiên Tông còn có thể hoàn hảo truyền thừa xuống, đã là mượn Linh Mộc Tiên Cung thiên đại mặt mũi. Bùi Thiên Lan thân phận là lợi hại, nhưng nếu đem linh hồ tự tiện cấp Bùi Thiên Lan, kia Phù Quang Tiên Tông liền đợi đến chịu sông lên đi. Đầu tiên, Vạn Tương Sơn nơi đó tự qua không được. Bên trên một lần Vạn Tương Sơn môn nhân cưỡng ép độ hợp đạo thiên kiếp thời điểm, liền lại tới cửa cầu qua Phù Quang Linh Hồ, cuối cùng Phù Quang Tiên Tông cũng là kháng trụ Vạn Tương Sơn uy áp, CS cắn mới Phù Quang Linh Hồ còn không có đản sinh ra, mới gắng vượt qua. Như hiện tại cấp Bùi Thiên Lan, Vạn Tương Sơn biết được phía sau tất nhiên trước tiên giết tới, kia đám người điên là điên thật rồi. Trừ quân thiên cảnh lưỡng đại thánh địa tông môn bên ngoài, quân thiên cảnh còn có nhiều như vậy nhất lưu luyện hư tông môn, luyện hư viên mãn đám lão giả này cũng đều nhìn chằm chằm Phù Quang Linh Hồ. Phù Quang Tiên Tông có mang linh hồ, sở dĩ có thể tại các cường giả vần quanh bên trong an ổn xuống, thứ nhất là Phù Quang Linh Hồ sinh ra cần thời gian, thứ hai liền là công bằng. Mỗi một lần linh hồ sản xuất phía sau, đều biết chiêu cáo quân thiên cảnh các phương, ai muốn liền lại công bằng thu hoạch. Vô luận thánh địa vẫn là tán tu, công bình cạnh tranh. Cái này quy củ nếu là phá, Phù Quang Tiên Tông liền xong rồi. Cái này giống như là Hồng Nhan Phường bên trong rõ ràng làm thuê tiên tử bán nghệ không bán thân một dạng, nếu như ngày nào đó không cẩn thận ướt thân, này rõ ràng làm thuê thẻ bài cũng đừng nghĩ tại dựng lên. Bởi vậy, thì Vân An nào dám đáp ứng? Di hư tử, ánh mắt sáng rực. Nghe trưởng lão trong lời nói ý tứ, Phù Quang Linh Hồ đã sản xuất ra rồi. Không có, không có. Đối với Thi Vân An phủ nhận, Di hư tử, giễu cợt một tiếng, quý tông liền không có ngoài định mức tư tàng. Thi trưởng lão, nói câu thân cận lời nói, người đem Phù Quang Linh Hồ lặng lẽ cấp ta, trời biết đất biết người biết ta biết, đợi ta tiến giai hợp đạo ngày sau tất nhiên sẽ không quên quý tông giúp đỡ. Chương 499, năm tháng dài rằng giặc làm trở, Hỗn Nguyên Linh Bảo Thành. 4. Thi Vân An thần sắc bất biến, nhưng trong lòng lại căn bản không có sinh ra bao nhiêu sóng lớn. Quân thiên cảnh tuy nói không so được hạo thiên cảnh vậy tiên đạo cường thịnh, có thể mỗi một cái vạn năm luôn có như vậy một hai vị luyện hư viên mãn, cưỡng ép trùng kích hợp đạo thiên kiếp, có thể kết quả đây. Quân thiên cảnh nội hợp đạo tu sĩ, mười mấy vạn năm xuống tới vẫn là chỉ có quân thiên các chủ, vạn tương sơn chủ. Là những này đạo hữu như vậy nhiều năm tu hành không nỗ lực sao? Ở trong đó cũng hữu dụng qua Phù Quang Linh Hồ đạo hữu, cũng không đồng dạng thất bại. Vật này chỉ có thể làm phụ trợ, có thể nếu như tự thân không được, cũng là uổng phí. chuẩn bị độ kiếp bằng hợp đạo lão tổ. Ngươi này nói suông bạch nha, mở miệng nói dối, muốn đi thế giới phàm tục khảo thi trạng nguyên a. Thi trưởng lão nếu là cảm thấy không an toàn, ta nghe nói quý tông có một vị mộ hà tiên tử, phong phú cơ ngọc cốt, tiên linh vô song, ta tu hành đều 2 vạn năm, còn không có đạo lữ đâu. Có muốn không hai chúng ta nhà kết cái gần gũi? Bùi đạo hữu, liền xem như người thánh địa hợp đạo hạt giống, cũng không nên như vậy ức hát yêu ta ta tông. Thi Vân An trực tiếp dựng râu trừng mắt lên tới, mộ sen đây chính là phù quang tiên tông lần nữa vĩ đại niềm hy vọng. Ai, thi trưởng lão bất giận. Di hư tử, khởi thân hướng lấy Thi Vân An cúi người hành lễ bồi tội, đại tranh chi thế, không tiến tắc thối, phóng nhãn quân thiên cảnh nội có thể có trợ giúp hợp đạo thiên kiếp linh vật cực kỳ bé nhỏ. Quý tông phù quang linh hồ tuy nói vô pháp xem như tí kiếp chi vật, lại có thể tại thời khắc mấu chốt bổ sung pháp lực, tại hạ tình thế bắt buộc, chỉ có thể làm tiểu nhân hành kính. Nếu như thi trưởng lão không cấp phù quang linh hồ, ta liền đi cầu hôn quý tông tiên tử vì đạo lữ, thì đạo hữu suy nghĩ a. Ngươi, Thi Vân An muốn rách cả mí mắt, đưa ra một ngón tay chỉ Di Hư Tử, râu tóc run rẩy. Di Hư Tử cũng không ngồi xuống, cứ như vậy một bộ ta rất xin lỗi dáng vẻ, có muốn không ngươi đánh ta một chầu tốt. Phù quang tiên tông mộ hà tiên tử, tuổi tác điểm xấu, tu vi điểm xấu, xuất thân điểm xấu, linh căn điểm xấu, bị phù quang tông bảo hộ nghiêm nghiêm thật thật. Chỉ biết có như vậy một người, nhưng này tu như thế nào ngoại nhân nhưng không biết. Như vậy tư thế, ai còn có thể không hiểu nàng này đối với phù quang tiên tông tầm quan trọng. Đây là trở thành tông môn hợp đạo hạt giống tới bồi dưỡng. Xem như sản xuất phù quang linh hồ tông môn, có thể không vì mình tông môn hợp đạo hạt giống chuẩn bị một phần phù quang linh hồ sao. Đây cũng là Di Hư Tử đi lên cũng không cần mặt lực lượng vị trí. Ngươi không bán cho ta phù quang linh hồ, cũng đừng trách ta tại Hoàng Mao. Lão Đăng, ta phi chu rừng ngươi ngoài sơn môn sẽ không để cho người quệt đi. Thi Vân An khóe miệng động động, ta phù quang tiên tông có thể tại đời thứ nhất hợp đạo lão tổ tỏa hóa phía sau, còn có thể duy trì tông môn truyền thừa bất diệt, dựa vào là tín nghĩa, phù quang linh hồ không có khả năng lén lút đưa cho ngươi, ngươi nếu muốn lấy, vậy liền dựa theo quy củ cũ tới đoạt a. Kia cũng thành, Di Hư Tử gật đầu, chỉ cần có đường dây là được. Thì là Bùi đạo hữu không đến, này một phần phù quang linh hồ cũng nhanh muốn góp nhặt ra đây, nhiều lắm là cũng liền 3-4 ngàn năm mà thôi. Đã đạo hữu đã đợi không kịp, vậy liền sớm mở ra tranh đoạt tốt. Thi Vân An than vãn một tiếng, nếu như phù quang tiên tông còn có hợp đạo tu sĩ tỏa chấn, chỗ nào còn cần dạng này đem linh hồ lấy ra chia lãi, muốn cho người nào thì cho người đó, muốn không cấp tựu không cấp. Tại hạ càn rỡ, thi trưởng lão nhiều hơn đảm đương. Nhìn xem trước ngạo mạn phía sau cung kính Di Hư Tử, Thi Vân An một bụng khí thật muốn thở ra tới, có thể cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Không có hợp đạo, không kiên cường. Được rồi, phóng nhãn toàn bộ quân thiên cảnh có thể cho phù quang tiên tông khó coi bản thổ thế lực tựu hai, nhịn một chút liền đi qua. Dù sao cũng so vạn tương sơn kia nhóm vung mạnh đại trùy nhã nhặn nhiều. Phía trước vạn tương sơn tới cửa thời điểm, liền điện phía trong mặt sàn đều cấp đập nát. Đều không phải là kẻ tốt lành gì. Độ hợp đạo thiên kiếp, giúp ngươi kiếp bên dưới phi thăng, đời đời luân hồi đời đời dừng bước hợp đạo trước đó. Nửa năm sau, phù quang tiên tông lại một lần sản xuất phù quang linh hồ tin tức, nhanh chóng truyền khắp quân thiên cảnh các đại tông môn. Trong lúc nhất thời, các tông lão gia hỏa nghe tin lập tức hành động. Đầu tiên tới là Vạn Tương Sơn, đương thời đại sư huynh Vạn Dận Tông mang theo búa lớn liền tới nhà. Vẫn là phù quang tiên tông đại điện. Vẫn là phía trước, Di Hư Tử, chỗ ngồi. Thi trưởng lão, tại hạ này tới trừ vì phù quang linh hồ bên ngoài, vẫn là đi cầu gần gũi, nghe nói quý tông mộ hà tiên. Lúc đầu bình chân như vải híp mắt Thi Vân An, hai con mắt tức khắc trợn tròn xoe, sợi râu run rẩy, thủ chỉ nâng lên. Ngươi, lúc nào Vạn Tương Sơn điên dại không lỗ mãng, đổi ngoạn khởi binh pháp. Cấp lão phu lăn ra ngoài. Lão đầu ngươi có bệnh. Vạn Dận Tông nhấc lên đầu búa nhảy ra đại điện, không được cự tuyệt tốt, hỏa khí thế nào như vậy lớn. Ta còn chưa nói xong đâu, bọn ta nhà tân tấn chân truyền đệ tử Lâm sư đệ, tuổi thì lớn điểm, lại sẽ thương người a. Mau mau cút, nổi giận thanh âm theo đại điện bên trong lần nữa truyền ra. Nếu không phải ngươi đến từ Vạn Tương Sơn, lão phu hôm nay không phải đem ngươi rút gân lột vỏ làm thành dược mập. Nghiệp chướng a, an tĩnh lại đại điện bên trong, Thi Vân An than vãn một tiếng. Loại chuyện này hắn sớm đã có đoán trước, tông môn cho dù là đem tin tức phong tỏa lại tốt, thế nhưng không có khả năng một điểm tiếng gió đều không lộ ra. Thuộc tử sao to gan loạn ta tông môn đại kế. Hợp đạo thánh địa, đều là xài lang hổ báo, không có một cái tốt. Bụi biển vụ lâm. Động phủ bên trong, ngũ quang thập sắc linh quang lơ lửng, tán phát mạnh yếu bất đồng khí tức, số lượng lít nha lít nhít nhiều đến trên trăm loại. Thất giai hồn mộc, huyền trọng từ quang thạch, phá toái đạo trùng, phù giao mộc, phù trận cuộn, ngũ hành hạc, mơ hồ côn yêu lân, hồn đạo linh bảo mảnh vụn, lục giai ngũ hành vân mẫu thạch, âm dương bảo ngọc, huyền trọng hắc thủy. Thẩm Luyện ánh mắt sáng rực nhìn xem trước mặt linh vật, theo ngũ giai đến thất giai đều có, liền hắn bản mệnh linh bảo đều ở trong đó. Ta hỗn nguyên pháp lực trên lý thuyết có thể dung hợp vạn đạo, bản mệnh linh bảo tự nhiên cũng muốn như vậy. Thất giai cấp độ linh tài ta bây giờ muốn tế luyện cần tốn hao thời gian thật lâu, tốt tại không cần quá nhiều, sơ qua dung nhập từng chút một xem như tăng lên phẩm chất chi dụng. Vạn sự sẵn sàng, ánh mắt lần nữa theo trước mắt đủ loại linh tài bên trên đảo qua, Thẩm Luyện thì thào một câu. Lần này lại tế luyện bản mệnh linh bảo tốn thời gian đem không ngắn. Tại lưỡng nghi năm đạo đan phụ trợ bên dưới, Thẩm Luyện đối với mình mới bản mệnh linh bảo tìm hiểu ra một cái, hình thức ban đầu, hơn nữa đem mệnh tên là Hỗn Nguyên Ngọc Điệp. Mới bản mệnh linh bảo, chính là một cái có thể cùng hỗn nguyên pháp lực một loại, dung hợp đủ loại đại đạo quy tắc Phật dẫn, đương nhiên Thẩm Luyện trước mắt cũng chỉ tìm hiểu 9 loại, chỉ có thể tạm thời lấy 9 loại vì nền móng. Mặt khác, này linh bảo đem dung nhập bản mệnh phù trận bàn, ngũ hành hạp, phù giao mộc, hình thành một cái dung hợp trận, phù, linh thực thủ nghệ, tập hợp công, phòng bị, phụ trợ làm một thể tính tổng hợp linh bảo. Nói câu khoác lác, như ngày sau Thẩm Luyện có thể hiểu rõ vạn đạo, như vậy Hỗn Nguyên Ngọc Điệp cũng sẽ thành vạn đạo chí bảo. Dã tâm rất lớn, điều định quá cao, có thể đường dưới chân mở đầu lại không cao. Hắn cũng không có mơ tưởng xa vời, dung hợp vạn đạo kia là mộng tưởng, hạ tới trước mắt còn cần cước đạp thực địa. Trước tạo dựng ra một cái ban đầu, lại từng bước một phấn khởi tu hành. Vù, rất nhanh, một đoàn ngọn lửa năm màu theo Thẩm Luyện miệng bên trong phun ra, trước hướng phía thất giai tư liệu phi đi, chuẩn bị trước lấy ra ra nhỏ một bộ phận thất giai linh tài dự bị. Hỏa diễm nóng rực đem động phủ bao phủ, vận dụng hỗn nguyên pháp lực diễn sinh hỗn nguyên đan hỏa, hừng hực mạnh hơn, đã có thể hòa tan thất giai linh vật. Trừ đối tự thân tới nói tiêu hao rất lớn bên ngoài, không có cái khác mau bệnh, tại loại này cường độ cao tiêu hao bên dưới, ngược lại là đối hỗn nguyên pháp lực dung hợp có thừa nhanh tác dụng. Đắm chìm tại luyện chế hỗn nguyên ngọc điệp bên trong, Thẩm Luyện quên đi thời gian trôi đi mất, toàn thân toàn ý đầu nhập vào tiến đến. Rút ra đủ loại linh tài bên trong bản nguyên linh tính, cơ cấu ra 9 loại quy tắc khí tức, âm dương vì bản, ngũ hành vì nền móng, 9 quy vần quanh. Chương 499, năm tháng dài dằng dặc làm trở, hỗn nguyên linh bảo thành. Năm, trong nháy mắt, hơn 500 năm qua đi. Ôi ôi! Trần Phong đã lâu động phủ bên trong, vang lên một tiếng khàn giọng cười quái dị, tóc tai bù xù Thẩm Luyện, hai con mắt sán lạn như tinh thần, nhìn về phía trước mắt lơ lửng một ngụm mâm lớn. Hắn bên trên âm dương giao hội, năm màu như sao điểm điểm, hình như một ngụm hình tròn la bàn, hắn bên trên càng có 9 loại quy tắc biến thành vòng sáng chuyển động. Hỗn nguyên ngọc điệp dáng vẻ, Thẩm Luyện lựa chọn âm dương quy tắc ấn ký la bàn bộ dáng, đương nhiên cũng không phải toàn bộ trích dẫn, cũng làm một chút nhỏ xíu cải biến. Cùng loại với một trong đó tâm bộ vị hơi cao, ranh giới sơ lược hẹp đá mài. Giờ phút này, hỗn nguyên ngọc điệp phát ra khí tức, mênh mông như đại dương, 9 loại quy tắc diễn hóa ra 9 loại bất đồng quy tắc pháp tướng, trên ngọc điệp như ẩn như hiện. Vẫn là phải lại tế luyện một cái. Hít sâu một cái thở ra một hơi phía sau, Thẩm Luyện há mồm phun ra một đoàn tinh huyết. Nhiều loại thất giai linh vật bản nguyên, có chút pha loãng phía trước bản mệnh ấn ký. Có thể một đoàn tinh huyết rơi vào ngọc điệp phía sau, trong chớp mắt tựu bị hấp thu sạch sẽ, mà ngọc điệp sừng sững bất động. Thấy thế, hắn lại phun ra một ngụm dung nhập trong đó. Liên tiếp ba ngụm đại đoàn tinh huyết phía sau, ngọc điệp bùng lên ra chói lọi quang mang, biến thành lưu quang thoáng cái đụng vào đến thể nội. Tiến vào thể nội phía sau, ngọc điệp trực tiếp nghe vị đạo liền tiến vào hỗn nguyên kinh mạch bên trong, đan điền hải trung ương, linh căn thụ, xung quanh hỗn nguyên pháp lực. Tựa như tìm tới chút xuống miệng một dạng, hướng lấy ngọc điệp bên trên tuôn ra. Biến. Nửa tháng sau, Thẩm Luyện búng tay một cái, ngọc điệp theo thể nội bay ra, linh quang thiểm thước, hắn phía trong tựa như tạo thành một cái bánh hình dáng vòng xoáy thời không, điểm điểm tinh quang vây quanh khu vực trung tâm chuyển động. Tinh thần vần quanh ở giữa, năm đầu bộ dáng bất đồng yêu ảnh cuộn nằm, ở giữa chập chờn một gốc hiện ra năm màu linh quang linh thụ. Linh thụ lượn lờ lấy một sợi tản ra hồn lực tử sắc ánh sáng, thượng hạ du đi, như du long xuyên toa, thỉnh thoảng còn biết xông ra năm đầu yêu ảnh vờn quanh khu vực bên ngoài, tiến vào chậm rãi chuyển động tinh hải bên trong. Thu. Theo thanh âm vang dội tới, hết thảy dị tượng đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một khối hiện ra điểm điểm năm màu tinh sa mâm tròn, ép tới bốn phía hư không hiện ra vết rạn. Thẩm Luyện giơ tay một chảo, ngọc điệp đáp xuống ở trong tay. Vật này tuy nói dung nhập ba loại bản mệnh chi vật, có thể là tăng lên phẩm chất, hắn dung nhập một bộ phận thất giai linh vật bản nguyên. Có thể nói thời khắc này hỗn nguyên ngọc điệp, xưng là thất giai linh bảo cũng miễn cưỡng có thể, chỉ ít theo tính chất bên trên đã cùng thất giai linh bảo không kém nhiều. Khiếm khuyết là lần thứ tư linh bảo thiên kiếp. Thất giai bản mệnh linh vật, khoáng thạch, hồn mộc đều chỉ thôn vệ chưa tới 1/10, chờ tiến giai thất giai đằng sau lại đem những vật này toàn bộ đều thôn vệ hết. Thẩm Luyện muốn để ngọc điệp thôn vệ linh vật đâu chỉ những này, kể cả hồn đạo linh bảo mảnh vụn, mơ hồ côn yêu lân đều tại hắn thôn vệ trên danh sách. Kỳ thật, bây giờ nói hắn tìm hiểu 9 loại quy tắc đã không chuẩn xác. Tại này mấy trăm năm trùng luyện linh bảo quá trình bên trong, hắn đối với thôn vệ một đạo lĩnh hội cũng cố gắng tiến lên một bước, sắp đi đến nhị chuyển cảnh. Có thể có nhanh như vậy lĩnh hội tốc độ, chứ có phù giao mộc phụ trợ bên ngoài, có lẽ liền là nuốt thất giai linh bản nguyên tới bổ linh bảo chưa tới cử động, đại đại phù hợp thôn vệ một đạo chí lý. Thủ trưởng nhẹ nhàng cách không kéo một phát, ngọc điệp tăng vọt đến một trượng lớn nhỏ, bên trong phù văn linh cấm càng thêm rõ ràng. Ban đầu bản nguyên phù trận bàn tại luyện vào đằng sau, Thẩm Luyện dựa theo ban đầu cấu tứ, sẽ tại ngọc điệp phía trong tạo dựng một phương chu thiên tinh đấu đại trận. Phía trước tư tưởng muốn làm ra 365 vị phân thân tư tưởng, đúng là khí phách thật lớn, bất quá cái này tư tưởng cũng quá mức tại khoáng đạt, mộng tưởng nha, cũng có thể từng bước một đến. Đã trong thời gian ngắn vô pháp làm ra nhiều như vậy phân thân, chính là có thể dùng thích hợp khôi lỗi tới thay thế, ngày sau có phân thân đằng sau lại đem khôi lỗi giúp hoán đổi chính là. Chỉ cần kiên trì, sớm muộn cũng có một ngày, có thể đem khôi lỗi toàn bộ thay thế thành phân thân. Mặt khác, khôi lỗi cũng không cần muốn đều bắt sinh linh tới lộc, còn có thể lấy bất đồng quy tắc linh vật, tài nguyên khoáng sản tới chế tạo thành bất đồng thuộc tính khôi lỗi, dạng này còn có thể tạo dựng ra một phương tản ra tương ứng thuộc tính khôi lỗi trận pháp. Đấu pháp thời điểm lấy ra sát đạo bằng hữu, trong ngày thường bản thân phát tán quy tắc, phụ trợ Thẩm Luyện tới lĩnh hội quy tắc. Chư vị hợp đạo tiền bối linh bảo cũng ăn thật ngon. Nghĩ tới đây, Thẩm Luyện liền nghĩ đến trước sau lấy được lôi thuộc tính linh bảo mảnh vụn cùng hồn đạo thuộc tính mảnh vụn, này hai mảnh vụn thuộc tính quy tắc khí tức quá nồng hậu, đối với lĩnh hội quy tắc tựa như là thuốc đại bổ nhất dạng. Tới, tiểu nghệ ngươi quỳ xuống, ta có lời nói với ngươi. Nửa năm sau, động phủ phía trong Thẩm Luyện giơ tay, một đạo bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh nửa quỳ xuống tới. Tình cảnh này để hắn thoáng cái tẻ nhạt vô vị, chính mình quỳ chính mình có ích gì. Cái này mạnh miệng ma tông lão quái, vẫn là mất tích tại luân hồi vãng sinh khí tức bên trong, triệt để biến thành hắn phân thân. Hơn 500 năm tới, hắn tuy nói đang tế luyện linh bảo, có thể di hư tử lại không có nhàn rỗi, không ngừng giống như một cái tiểu hamster một dạng trả lại đủ loại linh dược, đem mễ đạo hữu thân dưỡng trắng trắng mập mập. Tới, đầu đưa qua đến. Thủ chỉ tại đầu bên trên gõ một cái, một đoàn xích hỏa bồng tới, mễ tuyên lão ma thân bên trên hỏa thuộc tính khí tức thoáng cái hạ xuống lên tới. Hạ xuống phạm vi tại vừa thành đến ba thành ở giữa vừa đi vừa về linh động. Cũng không trách tu sĩ đều liều mình cầu lấy tí kiếp linh vật, tác dụng thật sự là quá lớn, như vận khí tốt trực tiếp đè xuống ba thành quy tắc uy lực khí tức, thì tương đương với biến tướng đè xuống ba thành thiên kiếp uy lực. Loại tình huống này, nếu là lại không độ được hợp đạo thiên kiếp, thật sự là vấn đề vận khí, hơn phân nửa là tổ phần vùi lộn chỗ. Đương nhiên cái này linh vật đối với nhỏ quy tắc hợp đạo tam cửu thiên kiếp hữu dụng, phóng tới 6, cửu thiên kiếp bên dưới, hiệu dụng sẽ yếu đi rất nhiều. Xem chừng tối đa cũng liền có thể đè xuống không tới nửa thành uy áp. Mà thiên kiếp tí kiếp linh vật sử dụng cũng là có số lượng, cũng không phải là trực tiếp làm 100 kiện tí kiếp linh vật liền có thể đem thiên kiếp tan rã tại vô hình. Nếu thật là nói như vậy, tiên linh giới liền không có cái khác hợp đạo tu sĩ, toàn bộ là bán tiên lão tổ đệ tử môn nhân, chí ái người thân bạn bè. Lão ma đầu người vận khí được hay không, chớ thiên kiếp vừa đến, người này tí kiếp linh vật chỉ có thể cản vừa thành thiên kiếp uy áp. Nhìn xem linh động trạng thái tí kiếp linh vật, Thẩm Luyện cũng là quá đau răng, cái đồ chơi này nó không cố định, vận khí tốt trực tiếp gọt sạch ba thành thiên kiếp uy lực, vận khí không tốt có lẽ chỉ có nửa thành. Đây cũng là vì sao có đôi khi có tí kiếp linh vật, cũng hội độ kiếp thất bại nguyên nhân một trong, chỉ trách tổ phần vùi sai chỗ. Không có vừa thành không đổi khí vận, phúc họa tương y, cho tới bây giờ đều là chính phản phù động, tu sĩ có thể mượn nhờ tí kiếp linh vật, có thể tiên linh giới trật tự trí cao vô thượng, thủy chung để ngươi vô pháp suy nghĩ. Mà thôi, đi đem phù quang linh hồ cướp về cấp ngươi phối hợp, nếu là còn thất bại, ta bảo đảm thiên tướng ma tông môn nhân đệ tử đem đời đời kiếp kiếp cấp ta làm công trả nợ.